Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bảo bối sát thủ của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Diễn đọc Bi. Tập 10, chương 43, tin dữ. Một tuần nhanh chóng qua đi, vì đã đoàn tụ với cha mẹ nuôi cho nên Trâm Anh cùng với cha mẹ và cha mẹ nuôi về khu biệt thự Phan Gia để ở. Điều này làm cho Bảo Khánh không vui, đôi mắt ai oán như vừa lưu luyến nhìn Trâm Anh. Cô bất đắc dĩ cho anh một nụ hôn và hứa sẽ hàng ngày qua đây, khuôn mặt đó mới dịu đi một chút. Sau một tuần, Nghi Dung, Ngọc Diệp và Eric sau nhiều ngày không thấy tăm hơi cũng xuất hiện. Hôm đó, một ngày không nắng không mưa, trời âm u, đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của cô ở Phan Gia, Trâm Anh trầm mặc nhìn bản lý lịch ở trong tay. Thì ra hắn ta, kẻ giấu mặt đó lại chính là hắn ta. Trầm mặc một lúc lâu, Trâm Anh mới lạnh lùng. Nghi Dung, Ngọc Diệp, hai người đã hoàn thành xong việc em giao chưa? Rồi, vé máy bay cũng chuẩn bị. Bọn họ sẽ có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Chị chắc chắn trong thời gian ngắn, bọn họ không thể trở về đâu. Nghị Dung nói, Eric, thí nghiệm 319 của cậu có cầm theo không? Trâm Anh nhìn chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nghịch điện thoại. Có mang. Trâm Anh, cậu muốn làm gì? Eric bỏ điện thoại, nghi ngờ nhìn Trâm Anh. Cái đó cậu không cần hỏi. Trâm Anh ném một câu rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng của cô, Eric ngơ ngác. Chuyện gì mà nhìn Trâm Anh có vẻ nghiêm trọng vậy nhỉ? Đã vậy còn quan tâm đến nghiên cứu của tôi. Hey, chuyện của Trâm Anh, cậu không xen vào được đâu. Bây giờ có việc cho cậu đây này. Nghi Dung ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với Eric, lấy một tập tài liệu trong cặp đưa cho cậu nói. Cái này là nội dung trong ngày mai phải làm xong. Eric, cậu có thể làm không? Ngọc Diệp ngồi khoanh chân bên lề giường nhìn Eric. Đối với tôi dễ nhân kẹo mà. Không ở lại với hai cô lâu, tôi đi về nhà đây. Eric nói rồi cầm tập tài liệu mà Nghi Dung đưa cho đi ra khỏi phòng. Biết hỏi hai người ấy cũng không thu được kết quả gì, cậu cũng chẳng buồn hỏi nữa. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Nghi Dung thở dài, đứng dậy đi đến bên giường, ngồi bên cạnh Ngọc Diệp, ảo não. Tại sao Trâm Anh lại không nói toàn bộ kế hoạch cho Eric biết? Nếu đã chấp nhận cậu ta vào Phi Ưng, vậy thì phải đặt hoàn toàn tín nhiệm vào cậu ta chứ. Chúng ta làm vậy, cậu ta sẽ cảm thấy không được tin tưởng. Như vậy lòng trung thành của cậu ta sẽ mất. Chẳng lẽ Trâm Anh không biết sao? Dung, cậu ở với Trâm Anh lâu như thế mà không biết dụng ý của em ấy à? Em ấy không nói toàn bộ kế hoạch này vì em ấy muốn khảo nghiệm cậu ta. Nếu cậu ta qua được, chắc chắn sẽ trở thành một phần trong chúng ta. Còn nếu không qua được, cậu biết Trâm Anh sẽ làm gì rồi. Ngọc Diệp nghiêm túc nói. Nhưng mà dù gì Eric cũng đã gia nhập Phi Ưng hơn 3 năm rồi. Nghi Dung hỏi lại. 3 năm, nhưng có bao giờ cậu ta thật sự biết căn cứ của chúng ta? Cậu ta đã bao giờ thực sự biết hành tung của chúng ta chưa? Hay là mỗi lần muốn gửi nhiệm vụ, hoặc là qua email, hoặc là gửi qua bưu điện đến địa chỉ giả? Nếu không phải lần này là chuyện quan trọng, Trâm Anh có bảo chúng ta gọi cậu ta đến đây hay không? Ngọc Diệp hỏi Nghi Dung. Lần này Nghi Dung không trả lời được. Đúng là như vậy. Lúc đầu cô cũng không để ý, không thấy Eric đến căn cứ, cô cứ nghĩ rằng cậu ta muốn ở một mình. Bây giờ nghe Ngọc Diệp nói cô mới để ý, thì ra là Trâm Anh suy tính sâu xa như vậy. Bây giờ mới nhận ra một điều là cô chưa thực sự hiểu ý của Trâm Anh. Thảo nào cô ấy luôn giao việc quan trọng cho Ngọc Diệp, hoặc có giao cho cô cũng là có Ngọc Diệp theo cùng. Cô là một người chị thật thà, đúng là thất bại mà. Tiếng gõ cửa vang lên được 3 tiếng, một giọng nói trầm thấp vang lên. Vào đi. Trâm Anh tay phải cầm 4 vé máy bay, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa. Thư phòng của ông Phan được thiết kế theo một không gian mở. Từ cửa phòng bước vào sẽ nhìn thấy cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Vì căn phòng này ở tầng 2 nên đứng trước cửa kính, người ta có thể nhìn bao quát một vùng trời bên ngoài. Hai bên tường được kê hai giá sách cao đến trần nhà. Giữa phòng đặt một bộ ghế sofa màu đen êm ái. Trên chiếc sofa, một người đàn ông trung niên đang cầm một cuốn sách kinh tế, tựa lưng vào ghế mà đọc. Nghe tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu nhìn Trâm Anh, nở nụ cười hiền từ. Trâm Anh, con đến có chuyện muốn nói với ba sao? Trâm Anh đóng cửa lại, ngồi đối diện với ông Phan, đặt 4 tấm vé máy bay lên bàn, đẩy đến trước mặt. Nhìn 4 tấm vé, ông Phan nhíu mày. Còn đây là ý gì? Ba, con mong ba đồng ý với con đưa mẹ và cha mẹ Nguyễn ra nước ngoài một thời gian, đưa bọn họ đi xả stress đi. Trâm Anh bình tĩnh nói. Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Ai hiểu con mình hơn cha mẹ. Ông Phan đặt hai tay lên trên đùi, nheo mắt nhìn con gái. Không giấu cha, con đã có cách dụ được con thỏ trong hang ra ngoài. Nhưng con muốn mọi người rời khỏi nơi này một thời gian, con mong cha đồng ý. Trâm Anh nghiêm túc. Thế nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy con xin đắc tội, con sẽ trói cha lên máy bay, đưa mọi người ra nước ngoài. Cha đừng quên, con gái của cha là một thần long thấy đầu không thấy đuôi của hắc đạo. Đến cha còn không điều tra được con làm gì mà. Trâm Anh không nặng không nhẹ nói. Nhìn thấy con, ta lại nhớ tuổi trẻ. Được, ta đồng ý với con, nhưng con phải đặt an toàn của bản thân làm trọng. Ta không muốn làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. Cha yên tâm. Trâm Anh kiên định. Vậy bao lâu thì chúng ta sẽ khởi hành đây? Ông Phan hỏi. 3 ngày nữa. Trong một quán cà phê thanh nhã, ở bàn cuối có một cô gái tóc xoăn dài được buộc bổng, chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung kết hợp với quần bò sờn da, dưới chân là một đôi giày thể thao độn gót. Nhìn cô, người ta nghĩ đến một cô sinh viên trẻ trung tràn đầy sức sống. Một lúc sau, có một người đàn ông đi đến. Vừa ngồi xuống, anh đã nói. Trâm Anh, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Bảo Kiệt, anh đã đến rồi à? Trâm Anh nhẹ nhàng nói. Tôi không vòng vo làm mất thời gian của anh. Sắp tới tôi muốn thực hiện một kế hoạch. Muốn anh đưa Chi Nhi đi đâu đó xa khỏi Hà Nội. Đợi khi mọi việc kết thúc, anh hãy đưa cô ấy quay về. Cô nghi ngờ khả năng bảo vệ của tôi. Bảo Kiệt dù đang cười nhưng đôi mắt không hề cười. Anh biết những chuyện gần đây mà cô gái trước mặt anh gặp phải toàn là chuyện gì. Cô muốn anh đưa người bạn quan trọng nhất của cô đi thì cũng là chuyện thường. Nhưng chẳng lẽ anh không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình sao? Như vậy là quá coi thường anh. Quế Chi đang mang thai. Kế hoạch của tôi không quá mức an toàn. Tôi muốn anh đưa cậu ấy tránh đi. Đến khi xong việc thì Chi Nhi cũng sinh ra rồi. Trâm Anh nói. Vậy cô định làm gì? Cô trước khi làm gì phải nghĩ đến anh trai của tôi chứ. Bảo Kiệt cảm thấy có điều bất thường. Anh yên tâm, tôi còn nhiều người để quan tâm lắm. Làm sao tôi có thể bỏ đi được. Nghe tôi, anh đưa Chi Nhi đi đâu đó lánh mặt một thời gian. Trâm Anh nói. Sau khi nói xong, không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Bảo Kiệt mới lên tiếng. Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng cô có thể cho tôi biết kế hoạch của cô hay không? Tôi muốn yên tâm hơn. Biết nhiều không phải là chuyện tốt đâu. Buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta, tôi không muốn có người thứ ba biết. Nói xong, Trâm Anh đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Một mình Bảo Kiệt ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Trâm Anh. Anh thở dài. Thật sự nhiều lúc anh cảm thấy cô gái này đa sầu đa cảm. Nhưng có nhiều lúc anh lại cảm thấy cô như là một lão hồ ly lạnh lùng, quý phái, nheo mắt thiết kế bẫy, chờ con mồi nhảy vào. Thật là một cô gái phức tạp. May mà Chi của anh không có như vậy, nếu không anh thật sự không biết làm sao cho vừa. Một tuần thấm thoát trôi đi, hôm nay Phan gia mang một bầu không khí khẩn trương ngột ngạt. Mấy ngày trước ông bà Phan dẫn cha mẹ nuôi của Trâm Anh đi du lịch, nói là để đi bồi dưỡng tình cảm. Trong nhà chỉ còn một vài cô nữ giúp việc cùng với ông quản gia. Cô chủ của bọn họ thì bắt đầu từ hôm kia đã mất tích, cả đêm không về, điện thoại không liên lạc được. Ngay đến đại thiếu gia bên Trần gia cũng gọi về hỏi thăm tung tích của cô chủ. Lúc cấp bách như thế này, Nghi Dung và Ngọc Diệp lại không thấy tăm hơi. Liên lạc thì hai người họ có nói gọi lại sau. Còn chưa nói được gì, hai người đã cắt điện thoại, chuyển tắt máy. Từ quản gia cho đến người làm, ai cũng khẩn trương. Quản gia rất muốn gọi điện cho ông chủ, nhưng lần nào cũng không có người bắt máy. Thật là gấp gáp. Lúc quản gia gấp đến mức sắp khóc thì ở ngoài cửa hai cô gái bước vào. Vừa nhìn thấy cô, quản gia như vớ được kim cương. Tiểu thư mất tích rồi. Cái gì? Khuôn mặt mệt mỏi của hai cô gái thoáng biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Nghi Dung nóng nảy. Trâm Anh mất tích bao lâu rồi? Báo cảnh sát chưa? Báo rồi, báo từ hôm qua, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Ông quản gia lau mồ hôi. Cái gì mà không có tin? Nghi Dung gấp gáp. Dung, đừng gấp, chúng ta có truy xem vị trí của con bé mà. Ngọc Diệp nói. Đúng đúng, chúng ta có thể truy tìm vị trí con bé. Nghi Dung bước đến bên cạnh bàn, lấy chiếc iPad, bắt đầu tra tìm vị trí của Trâm Anh. Nhưng ở trên màn hình, ngoài ba chấm đỏ còn có một chấm xanh. Nghi Dung và Ngọc Diệp tái mét mặt. Ngọc Diệp nhanh tay ấn điện thoại gọi cho một người. Lúc đó cô liền nghe thấy một giọng nói cợt nhả. Bà Trần, gọi điện cho tôi có chuyện gì đấy? Eric, cậu không chết à? Ngọc Diệp run run. Này bà Trần, chị dù ghét tôi nhưng đừng rủa tôi như vậy. Cậu không chết? Chả lẽ chấm xanh kia là... Ngọc Diệp nhìn chấm xanh trên màn hình iPad, khuôn mặt tái nhợt lắp bắp không ra lời. Này bà chị, chấm xanh nào? Ê, nghe tôi nói không? Trả lời tôi đi bà chị. Ê, buông điện thoại, Ngọc Diệp đau lòng nhìn Nghi Dung. Chấm xanh kia không phải là Eric, nó... Không, mình không tin đâu, mình sẽ tra ra địa điểm đến tận nơi kiểm tra. Vừa nói, Nghi Dung liền thuần thục tìm ra vị trí của chấm xanh. Đó là một nơi hoang vắng ở ngoại thành Hà Nội. Vội vàng cùng Ngọc Diệp đi ra khỏi Phan gia đến vị trí chấm xanh. Quản gia cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết gấp gáp đi theo Nghi Dung và Ngọc Diệp. Ông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Một giờ sau, ở một bãi đất trống đang ngừng khai công, một chiếc Ferrari màu đỏ tươi đỗ ở đó. Nghi Dung và Ngọc Diệp vội vàng xuống xe. Hấp dẫn ánh mắt của bọn họ là chiếc Ferrari đen tuyền nằm im lặng. Trong xe không hề có ai, vội vàng lao vào nơi đang ngừng khai công tìm kiếm. Quản gia cũng giúp một tay. Nhưng ông cũng không quên nhắn một tin cho cậu chủ nhà họ Trần. Một giờ đồng hồ trôi qua, Nghi Dung và Ngọc Diệp cùng với ông quản gia vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của chấm xanh. Lại một chiếc BMW dừng lại. Bảo Khánh xuống xe, khuôn mặt khẩn trương nhìn Nghi Dung và Ngọc Diệp. Thế nào, đã tìm ra Trâm Anh chưa? Nhưng trả lời anh chỉ là sự trầm mặc. Bảo Khánh không thèm nhìn nữa, anh nhìn bao quát xung quanh. Bất chợt anh để ý đến một chiếc thùng gỗ to đặt ở cổng vào. Đi đến chiếc thùng muốn mở nhưng nó đã bị khóa. Anh không nói nhiều, vỡ thanh gỗ nằm dưới đất, liên tiếp đập đến khi chiếc khóa bị hỏng. Mở thùng gỗ, Bảo Khánh thất thần ngồi ngã ngửa ra đằng sau. Điều bất thường của anh, Nghi Dung và Ngọc Diệp cùng với lão quản gia cũng thấy. Vừa nhìn vào thùng gỗ, khuôn mặt của ba người tái nhợt. Đôi mắt của Nghi Dung và Ngọc Diệp không kìm được, bàn tay bịt miệng lại, kìm đi tiếng hét và tiếng khóc của bản thân mình. Chương 44: Kế hoạch dụ kẻ sau màn. Ở trong thùng gỗ là một người con gái đang nằm cuộn, chiếc áo sơ mi màu trắng nhuộm máu rách từng chỗ, để lộ ra những vết cứa dao. Trên khuôn mặt thanh tú cũng có thêm vài nhát dao, mái tóc xoăn dài bị cắt lòm chòm. Điều đáng sợ hơn là ở ngực trái của cô thấm một mảng máu lớn. Khuôn mặt an tĩnh nằm trong thùng gỗ, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ một giấc ngủ dài. Bầu trời đột nhiên âm u, mưa tí tách từng hạt. Những hạt mưa rơi xuống như lưỡi dao rơi vào trái tim của bốn người. Đây không phải là sự thật. Thi thể đang nằm trong thùng gỗ này không phải là Trâm Anh. Đó không phải. Bảo Khánh run rẩy đứng dậy, ôm thi thể của Trâm Anh đang co ro trong chiếc thùng gỗ, vội bước chân bế Trâm Anh đi về xe. Đến khi chiếc xe chạy mất, ông quản gia, Nghi Dung và Ngọc Diệp mới hồi phục tinh thần. Ba người vội vàng lên xe đuổi theo Bảo Khánh. Tại bệnh viện Minh Quân, bệnh viện hôm nay không còn yên bình như mọi ngày. Nguyên nhân là do một người đàn ông điên khùng muốn chứng minh người con gái anh mang đến vẫn còn sống, yêu cầu tất cả bác sĩ phải cứu cho bằng được. Đó là Bảo Khánh. Từ lúc đến đây, bác sĩ kiểm tra bảo là Trâm Anh đã chết, nguyên nhân do một viên đạn bắn xuyên tim. Cô không còn hơi thở, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng. Nói vậy nhưng Bảo Khánh không tin, đến mức bạn tốt của anh là viện trưởng Dương Minh Quân đến cũng không khuyên giải được. Bảo Khánh giống như là một người mất trí, chính xác như là một người điên. Anh điên cuồng. Anh điên cuồng chứng minh, rồi lại điên cuồng lay động thân thể của Trâm Anh, điên cuồng gào thét. Nhưng người con gái của anh yêu không hề có một chút động tĩnh. Đột nhiên Bảo Khánh an tĩnh đến kỳ lạ. Sự an tĩnh này làm cho Dương Minh Quân cảm thấy sợ hãi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Bảo Khánh quỳ xuống trước mặt Dương Minh Quân, thất thần. Quân, tôi cầu xin cậu. Tôi quỳ xuống cầu xin cậu cứu Trâm Anh. Không có cô ấy, tôi không sống nổi. Minh Quân cũng vội đỡ Bảo Khánh đứng dậy, vừa đỡ vừa nói. Cậu quỳ cũng vô ích. Trâm Anh của cậu đã chết cách đây hơn một ngày rồi, dù có thần tiên xuống cũng không cứu được cô ấy. Cố đỡ Bảo Khánh, nhưng anh thật sự lực bất tòng tâm. Bảo Khánh không chịu đứng lên, giọng run run. Tôi cầu xin cậu, Cô ấy là trái tim của tôi, cứu tôi đi, tôi cầu xin cậu. Khi ông quản gia, Nghi Dung và Ngọc Diệp đến, tình cờ bắt gặp hình ảnh này, ba người không biết làm sao. Cuối cùng, Ngọc Diệp là người phản ứng đầu tiên, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Bảo Khánh, đẩy Dương Minh Quân ra, lạnh lùng cho Bảo Khánh một cái tát thật mạnh. Trần Bảo Khánh, anh thôi đi cho tôi. Anh như thế này cho anh có chết cũng không nhắm mắt. Anh nghĩ chỉ mình anh đau khổ thôi sao? Tôi là chị nuôi con bé. Anh nghĩ tôi không đau à? Ở chỗ này này. Ngọc Diệp chỉ vào trái tim của mình, nước mắt không kìm được rơi xuống nghẹn ngào. Chỗ này, nó nhói từng cơn. Anh nghĩ chỉ một mình anh đau sao? Nếu anh yêu con bé, anh gượng dậy tìm kẻ đã giết nó mà trả thù đi. Anh ở đây cầu xin khóc lóc, Trâm Anh sẽ tỉnh dậy sao? Nghi Dung bước đến bên cạnh Ngọc Diệp, ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi. Nghe Ngọc Diệp khóc, Nghi Dung ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống, nhưng nước mắt vẫn bướng bỉnh lăn ra. Minh Quân đứng đó, nhìn người con gái mà bản thân thấy có hứng thú cố gắng nén nước mắt. Trong lòng anh thắt lại, tại sao anh tự đặt tay lên ngực của mình nghĩ thầm. Nhưng dù có hỏi như thế, anh vẫn không thể nào tìm ra được đáp án mà anh muốn. Mấy ngày này không gặp, thật sự tình cảm anh cảm thấy rất buồn bã. Cảm thấy cuộc sống của anh như vô cùng nhàm chán. Sau khi Bảo Khánh bị Ngọc Diệp tát, nghe Ngọc Diệp giáo huấn, anh thừ người một lúc lâu. Cuối cùng anh đứng lên, thẫn thờ đi ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa lẩm bẩm như tự gợi lên cho bản thân một tia lý trí sống. Đúng, hung thủ. Tôi muốn hung thủ giết Trâm Anh phải chết. Phải chết một cách thảm hại. Thảm hại nhất. Nhìn theo bóng dáng của Bảo Khánh đang khuất dần, tất cả mọi người không biết làm sao. Cuối cùng, một bác sĩ cũng can đảm mở miệng, phá vỡ bầu không khí. Ông ta nói, vậy hai người ai là thân nhân của nạn nhân? Đúng, cả hai chúng tôi là chị nuôi của con bé. Nghi Dung nghẹn ngào nhìn thi thể của Trâm Anh trên cán màu trắng. Màu trắng đó càng làm cho vẻ mặt tái nhợt không còn chút máu của Trâm Anh trở nên trong suốt. Vậy hai người mau mang cô ấy về lo hậu sự đi. Cô ấy vô phương cứu chữa rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nghi Dung dứt lời, ông quản gia tiến đến bế Trâm Anh, bước chân chậm chạp đi ra. Mỗi bước của ông như thể dẫm lên từng cây đinh nhọn hoắt đâm vào lòng. Ở ngoài cửa bệnh viện, trên một chiếc mô tô đua màu đen, một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm che kín cả khuôn mặt, nhìn bóng Fellery rời đi. Đến khi bóng xe khuất xa, lúc này một người trung niên ăn mặc không có gì đặc biệt, vỗ vào vai cô ta, giọng nói mang theo tia tùy ý. Cô làm vậy không sợ bạn thân của cô biết được, sảy thai sao? Ông nghĩ, tôi không sắp xếp gì sao? Tâm. Trong chiếc mũ, khóe miệng cô gái nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy trào phúng. Người đàn ông này, không đúng, phải gọi là sát thủ số 1 thế giới, Tâm. Hơn nữa, ông ta chính là người đã một lần ám sát bất thành mẹ của cô vào lúc mẹ cô đang đi dạo. Người đàn ông này, nếu ngày trước không phải là Phi Ưng cho ông ta một ân tình và cô cũng nắm được điểm yếu của ông ta, có khi kế hoạch của cô cũng không thực hiện được. Quay trở lại 5 ngày trước. Cô là ai? Có quan hệ gì với Phi Ưng? Con gái của tôi đâu? Trong một gian phòng khách sạn, một người đàn ông trung niên nhìn cô gái đang đứng quay lưng lại với ông ta, nhìn ra cửa sổ, giận dữ truy vấn. Hôm nay, ông ta quyết định nghỉ một ngày về thăm cô con gái nhỏ. Nhưng ai ngờ, vừa về đến nhà, liền trông thấy một cô gái và một tờ giấy gắn trên tường đối diện. Gỡ xuống, ông ta mới biết đây là một mẩu giấy ghi địa điểm. Chiếc phi tiêu này không ai khác chính là của sát thủ Bạch Kim Phi Ưng, cũng là người đã ban cho ông ta một ân tình trước đây. Không chậm trễ, ông ta đến địa điểm ghi trên tờ giấy. Mặc dù trong lòng ông không biết tại sao Phi Ưng lại bắt con gái ông. Đến nơi, ông thấy đối tượng mà ông ám sát. Nhưng cô ta có quan hệ gì với Phi Ưng? Cô gái không quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt. Chuyện này ông không cần bận tâm. Ông chỉ cần biết tôi là một người rất quan trọng của Phi Ưng. Bây giờ chỉ cần ông nói cho tôi biết người muốn lấy mạng cha mẹ tôi là ai. Là sát thủ. Điều kiêng kỵ nhất là tiết lộ thông tin của khách hàng. Cô nghĩ tôi sẽ cho cô biết sao? Tâm, ông không quan tâm đến đứa con gái nuôi của ông sao? Trâm Anh, cô dám động vào một sợi tóc của An Bình, tôi sẽ liều mạng với cô đấy. Tâm giận dữ, dù cho An Bình chỉ là một cô nhi ở nơi thôn quê, nhưng con bé có ơn cứu mạng ông. 4 năm trước, lúc làm nhiệm vụ, không may bị thương, không biết bản thân đã đi đâu, nếu như không phải là An Bình thiện lương, không quan tâm lời dị nghị của dân làng, con bé vẫn kiên trì chăm sóc ông. Nếu không có con bé, ông có khi cũng không còn sống đến giờ. Sau khi biết An Bình là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ không biết là ai bỏ lại con bé khi nó mới được một tuổi ở nơi thôn quê nghèo. Ông nhận con nuôi con bé, đưa nó theo bên cạnh, dạy con bé tất cả thế võ của ông, dạy cho nó chữ. Nhưng nghề của ông có chút đặc thù, không thể ở một chỗ nên đành ủy khuất An Bình. Vốn tưởng rằng về Hà Nội, ông có thể cho con bé bắt đầu đi học. Nhưng ai ngờ ở đây ông lại bị chính ân nhân bắt thóp. An Bình không chỉ là con nuôi, con bé còn là máu ở trong tim, thịt ở trong lòng bàn tay của ông. Nay, ông vì con bé có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông hối hận khi đưa con bé vào vũng bùn này. Đáng lẽ, ông nên để con bé ở lại nơi đó, dù nơi đó không có ai yêu thương nó, nhưng ít nhất có thể coi như tên của nó, An Bình mà sống. Ông nghĩ là Phi Ưng có dám không? Trâm Anh quay người lại nhìn Tâm, đôi mắt của cô hờ hững, làm cho tâm lý của Tâm bắt đầu e ngại. Tôi không biết người thuê tôi là ai cả. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng ông đành lựa chọn làm trái với quy định. Ông chỉ mong An Bình của ông được bình an. Ông thật là có đạo đức nghề nghiệp, đến cả an nguy của con gái ông cũng không cần. Trâm Anh khoanh tay dựa người vào cửa sổ, tay vân về chiếc điện thoại di động, nhẹ nhàng nói. Thật, tôi không biết người thuê tôi là ai. Người đó mỗi lúc liên lạc với tôi bằng một số điện thoại khác. Tôi chỉ làm theo chỉ thị, tiền tự khắc được chuyển vào tài khoản. Tôi nói thật, cô bỏ qua cho An Bình đi, nó mới có 13 tuổi, đừng làm hại đến con bé, là tôi xin cô. Trâm Anh nhìn đôi mắt của người đàn ông một hồi lâu, thấy trong mắt của ông ta chỉ là sự khẩn trương cùng lo lắng cho đứa con. Cô thở dài. Vậy nếu ông muốn con gái của ông an toàn, ông phải làm theo kế hoạch của tôi. Ông có đồng ý không? Nghe trong lời nói của Trâm Anh mang theo sự uy hiếp, Tâm thở dài. Tôi còn lựa chọn khác sao? Chính xác là không đâu. Vậy cô muốn tôi làm gì? Tôi muốn ông giúp tôi dụ kẻ đang ẩn trong bóng tối xuất đầu lộ diện. Trở lại hiện tại, Trâm Anh, cô nghĩ rằng cô giả chết thì người trong bóng tối xuất hiện sao? Ông nghĩ sao? Người kia muốn ông giết mẹ tôi, chắc chắn hắn muốn cha tôi phải trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm, sống không bằng chết. Vậy khi tôi chết, mẹ tôi cũng đau lòng, cha tôi càng đau lòng hơn. Như vậy chắc chắn là lão ta sẽ xuất hiện. Tôi đoán tang lễ của tôi dám chắc là ông ta sẽ đến. Và tang lễ đó chắc chắn là rất náo nhiệt cho mà xem. Nhưng cha mẹ cô đang ở nước ngoài, họ còn không biết kế hoạch của cô như thế nào. Chính vì không biết, diễn mới thật. Tôi chết đã gần 2 ngày, dám chắc muộn nhất là ngày kia, cha mẹ với cha mẹ nuôi của tôi sẽ có mặt ở đây. Tâm ngẩn ra nhìn cô gái, mảnh mai như vậy nhưng thật sự làm cho ông nể phục. Một người rất có cơ trí, nếu không phải là con gái của ông đang bị cô gái này bắt, thì ông thật sự muốn kết bằng hữu với cô ta. Nói chuyện với người thông minh luôn rất dễ chịu. Nhưng nhớ ra điều gì, Tâm nghi ngờ. Hai người chị nuôi của cô không tham gia vào kế hoạch này. Ông nghĩ sao? Trâm Anh bỏ lại câu nói, nổ máy xe đi mất. Đúng như Trâm Anh dự đoán, 5 giờ chiều ngày hôm sau, ông bà Phan và ông bà Nguyễn khẩn cấp đáp máy bay về Hà Nội. Vừa về đến nhà, hai cặp vợ chồng không tin vào mắt của mình. Nhìn cô gái tái nhợt nằm yên lặng trong quan tài, hai bà đã khóc ngất đi, được nữ giúp việc đưa về phòng nghỉ. Ông Phan và ông Nguyễn chết lặng, ngồi lặng người trên ghế sofa. Nếu không phải là quản gia thúc giục ông Phan đứng ra chủ trì tang lễ, thì không biết ông còn ngồi đến khi nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt qua ô kính nhỏ, lòng ông đau như cắt. Trong lòng ông, trừ cảm giác đau đớn, ông còn hối hận, muốn đập đầu chết. Tại sao lúc đó ông lại tin tưởng con bé, tin nó sẽ làm được, tin nó sẽ thành công? Đầu óc của ông bị nhúng nước rồi hay sao? Trâm Anh thật sự đoán đúng một nửa. Ngày tang lễ của cô, người muốn gia đình cô sống không bằng chết không đến. Thay vào đó, người gửi đến một đĩa CD qua bưu điện, địa chỉ để nhận, không để địa chỉ gửi. Trong đó chính là toàn cảnh Trâm Anh bị giết hại, nhưng người thực hiện giết cô mang thi thể của cô cho vào hộp gỗ lại bị làm mờ. Chính vì vậy, ông bà Phan, ông bà Nguyễn, ông bà Trần và Bảo Khánh rơi vào ngõ cụt. Chuyện này họ cũng dùng đến cả cảnh sát, cũng như dùng đến thế lực hắc đạo, nhưng không thể nào điều tra ra một chút manh mối. Nghi Dung và Ngọc Diệp sau khi tang lễ kết thúc đi đâu họ không biết. Chuyện Trâm Anh chết, ông bà Trần cũng gọi điện báo cho con trai út và con dâu út. Nhưng Bảo Kiệt muốn khi Quế Chi sinh xong mới quay về. Ông bà Trần bảo mọi người đều hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Dù gì thì Quế Chi cũng mang thai được gần 4 tháng, lại thêm một lần động thai. Với mức độ yêu vợ của Bảo Kiệt, chuyện đó xảy ra là chuyện thường. Mấy ngày này, Bảo Khánh như một cái xác không hồn, hết làm việc rồi lại hỏi đến cái chết của Trâm Anh. Buổi tối anh ở lì trong phòng của Trâm Anh, ở nhà họ Phan. Mọi người nhìn cũng cảm thấy thương thay cho anh. Thấm thoát, qua một năm, mọi chuyện dường như trở về vị trí. Nhưng có một chuyện không thể nào trở về được, chính là nỗi đau về cái chết của Trâm Anh trong lòng mọi người. Hai người phụ nữ, bà Phan và bà Nguyễn, trong một năm hai người như già đi thêm mấy chục tuổi, ít nói chuyện với mọi người, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ. Ông Phan dù cũng đau lòng, nhưng là chủ của gia đình, ông phải giữ vững tinh thần. Ông Nguyễn ngày ngày ở bên cạnh bà Nguyễn, mong rằng đến một ngày nào đó, bà sẽ mở miệng nói chuyện trở lại. Một năm này, Bảo Khánh giống như một kẻ mất hồn, sáng thì điên cuồng làm việc, tối ở lì trong căn phòng của Trâm Anh. Ở đây, anh như muốn tìm lại một chút hơi ấm mỏng manh của cô để duy trì ý chí cho bản thân mình. Chuyện Trâm Anh chết được 5 tháng, cuối cùng cũng bị Quế Chi biết được. Lúc đó cô đã gần đến ngày lâm bồn. Cô biết được là do cuộc nói chuyện lén giữa Bảo Kiệt và bà Trần. Biết được chuyện bạn tốt gặp không may, Quế Chi động thai, sinh trước hơn một tuần. Trong lúc sinh, cô vì đau lòng mà mấy lần gần như bị tử thần mang đi. Sau vài lần như vậy, cô cũng sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh. Mẹ tròn con vuông, Quế Chi mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Ở cữ đúng một tháng, Bảo Kiệt đưa mẹ con Quế Chi về Hà Nội để Minh Quân mời những bác sĩ chuyên gia chữa trị cho Quế Chi. Nhưng dù có bao nhiêu bác sĩ tâm lý, Quế Chi không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Coi như một năm nay, từ Trần gia, Phan gia đến Nguyễn gia, cả ba dòng này đều như là loạn thành một đoàn. Trong thư phòng của Phan gia, sâu trong đôi mắt của ông Phan là nét bi thương không thể nào phai mờ. Tóc ở trên đầu ông đã bạc gần hết. Ông ngồi trên chiếc ghế đối diện với bức tường thủy tinh, tay cầm cuốn album lệch từng trang. Trên ảnh chính là Trâm Anh từ khi còn là một đứa trẻ quấn tã đến năm cô 21 tuổi. Nhìn khuôn mặt cười cứng ngắc của cô khi cô tròn 21, ông Phan đau lòng. Con gái ông, khi nào mà nụ cười của nó không còn tươi nữa, đôi mắt của nó không còn vui vẻ mà lại trở nên sâu thẳm như vậy. Ông làm cha mà thất bại, ông biết, đắm chìm trong nỗi sợ, bắt con bé phải học hết những thứ vẩn đục từ khi nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa rõ sự đời. Ông thật là đáng chết. Trong buổi đêm cô tịch, ánh đèn bàn như một tia sáng mỏng manh in bóng hình ưu thương của một người đàn ông xuống nền gạch. Ánh sáng mỏng manh đó như muốn cố hết sức ấp ủ trái tim lạnh dần của ông, nhưng nó lại quá yếu, nó không thể đủ sức sưởi ấm cho người đàn ông đó. Thở dài một cái, định gập cuốn album, ông phát hiện ra một tờ giấy nhỏ. Cầm mẩu giấy, ông hiếu kỳ nhìn hàng chữ trong tờ giấy. Đôi mắt ông Phan mở lớn, đôi môi run run không biết cười hay khóc. Này, chương 45. Takahashi Kiyoko. Bước nhanh ra khỏi thư phòng, ông Phan giữ một nữ giúp việc đang đi ngang qua, giọng điệu kích động. Trần đại thiếu gia vẫn ở trong phòng tiểu thư à? Vâng ông chủ, Trần đại thiếu gia từ khi đi làm về vẫn ở trong đó đến bây giờ chưa ra. Nói xong, được sự đồng ý của ông Phan, nữ giúp việc cung kính cúi người một cái rồi đi làm tốt công việc. Ông Phan lẳng lặng đến căn phòng lâu nay ông không đến, cầm nắm cửa một hồi lâu, ông thở mạnh, mở cửa đi vào. Căn phòng vẫn như trước, không hề thay đổi. Nó làm ông cảm giác con gái của ông như đang làm nhiệm vụ bên ngoài, dăm bữa nửa tháng nó sẽ mở cánh cửa này, cười với ông chào buổi sáng. Đảo mắt quanh căn phòng, ánh mắt của ông dừng lại ở người đàn ông đang nằm ở trên giường, khuôn mặt úp vào chiếc gối như đang tìm kiếm hơi thở mà anh mong nhớ. Cậu thật sự yêu con gái tôi đến vậy sao? Hồi lâu không nghe câu trả lời, ông tưởng như bản thân đã bị ném một trái bơ, thì giọng nói trầm trầm mang theo nét cô tịch vang lên. Năm 8 tuổi, lần đầu con gặp Trâm Anh, con đã có tình cảm với cô ấy. Lúc đó con nghĩ rằng chỉ lặng lặng ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, đợi cô ấy lớn lên, con sẽ quang minh chính đại nắm tay cô ấy. Nhưng ai ngờ, sau cuộc chia tay ở Nha Trang, gần một năm sau con biết được là cô ấy mất tích. Lúc đó con cảm thấy như ánh mặt trời thiếu đi chút ấm áp. Năm con 16 tuổi, lại một lần nữa ở Nha Trang con lại gặp cô ấy. Lúc đó con không biết cô ấy là cô bé ngày xưa, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giữ lấy cô ấy. Nhưng rồi chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, cô ấy lại biến mất trước mặt con. Con điên cuồng tìm kiếm trên biển, hy vọng có thể tìm thấy cô ấy dù chỉ là một phần hài cốt. Nhưng tìm gần một tuần, một mảnh cốt cũng không có, con rơi vào tuyệt vọng. Chú Phan, khi con biết Trâm Anh còn sống, con vui mừng lắm, nhưng lại giận biết chừng nào. Cô ấy lại dám quên con, cô ấy vậy mà lại là phi ưng. Lúc đó con hùa theo mẹ để đưa cô ấy về làm vợ, nhưng ai ngờ con vừa mới làm cô ấy có tình cảm được với con thì cô ấy lại ra đi. Tại sao cô ấy nhẫn tâm như vậy? Trước ngày cô ấy mất, con còn cố gắng làm việc thâu đêm để dành ra mấy ngày đưa cô ấy đi du lịch. Vậy mà nào ngờ chuyến du lịch đó lại... Dứt lời, trong hốc mắt của Bảo Khánh tràn ra dòng nước mắt nóng hổi. Ai bảo đàn ông không khóc, chẳng qua là họ chưa gặp chuyện gì đau đến xé tâm xé phổi mà thôi. Nhìn đứa trẻ, ông Phan không đành lòng đưa cho Bảo Khánh một mẩu giấy. Bảo Khánh nhận lấy mẩu giấy mở ra. Mới đầu anh kinh ngạc, kích động và vui mừng. Anh nhìn ông Phan, đôi mắt ý bảo đây có phải là sự thật hay không. Nhận được sự khẳng định, anh ngồi bật dậy, nhìn mẩu giấy đến mức mẩu giấy muốn rách ra. Nhìn biểu cảm của Bảo Khánh, ông Phan không nhịn được. Con không tức giận sao? Tại sao chứ? Chỉ cần cô ấy bình an, con không có gì phải tức giận cả. Với lại cô ấy làm chuyện gì cũng có lý do của cô ấy. Nghe lời của Bảo Khánh, ông Phan ngồi dậy xoa đầu của anh, giống như anh còn là một đứa trẻ. Vậy thì chú yên tâm giao đứa con gái duy nhất của chú cho con rồi. Chú Phan, chuyện này có nói với cô Phan và cô chú Nguyễn không? Tạm thời đừng nói cho bọn họ biết, đợi đến khi con bé về, chúng ta tính. Ở một căn biệt thự trên ban công, một người đàn ông trung niên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế quý phi đọc sách. Một người đàn ông khác đi vào cung kính. Lão gia, trời cũng lạnh dần, người cũng nên vào phòng nghỉ ngơi. Tấn Phát, nhà họ Phan thế nào rồi? Người đàn ông hỏi. Dạ, sau khi con gái họ chết, nhà họ Phan dường như loạn rồi, ngay cả họ Trần cũng không khá hơn. Vậy liên lạc với hắn ta chưa? Dạ, hắn ta biến mất khỏi thế giới này, tôi không thể liên lạc được ạ. Cũng đúng, hắn là sát thủ mà. Nếu chúng ta tìm được hắn dễ như vậy thì không biết hắn chết bao nhiêu lần rồi. Vậy ngài có dừng lại không ạ? Dừng lại? Tấn Phát, ông nghĩ như vậy là đủ sao? Như vậy quá là tiện nghi cho chúng. Liên lạc với Phi Ưng, tôi muốn hắn đột nhập hành hạ Phan gia đến hơi thở cuối cùng. Người đàn ông đó nói, trong giọng nói chứa đựng một tia quỷ dị giận người. Nhưng đó là sát thủ Bạch Kim, rất khó liên lạc với bọn họ. Với lại tiền công của bọn họ không phải là cao bình thường. Tôi mặc kệ, dù bán cả công ty, tôi cũng muốn Phan gia phải sống không bằng chết. Người đàn ông nói xong đứng dậy đi vào, để lại Tấn Phát đứng nhìn theo bóng dáng ông ta mà thở dài. Anh minh của ông chủ đâu rồi? Hào quang của ông chủ đâu rồi? Người đàn ông kia tại sao lại xa lạ với ông như vậy? Con người kia điên cuồng đến mức đáng sợ. Cái chết của tiểu thư đã làm cho ông chủ thay đổi như vậy sao? Một tuần sau, trong một căn nhà trọ ở Hà Nội. Trâm Anh, rốt cuộc kẻ đó bao giờ mới xuất hiện? Cô không phải bảo hắn sẽ xuất hiện sau đám tang của cô sao? Bây giờ đã là một năm sau đám tang rồi. Cô muốn cha con tôi không được gặp nhau sao? Trâm Anh nóng nảy nhìn sang, và Tâm cũng nóng nảy nhìn Trâm Anh. Tìm khắp nơi, ông cũng không thấy. Như thể là cô ta bốc khói khỏi nơi này. Nhưng ông không bỏ cuộc. Nếu không tìm được cô ta thì làm sao ông gặp lại được An Bình? Mới vậy mà cô ta mất tích được một năm. Rồi mấy giờ trước cô ta đột nhiên xuất hiện trong nhà trọ của ông. Thật đáng sợ. Cô ta có biết đây bây giờ là nửa đêm hay không? Có biết rằng cô ta ăn mặc thế kia rất dọa người hay không? Ông là sát thủ chứ đâu có phải là ma quỷ. Ông không muốn ngày hôm sau cả hắc đạo đều biết đến đệ nhất sát thủ Tâm chết vì bị đau tim. Trâm Anh đến đây mặc một chiếc quần da màu đen, chiếc áo bó sát màu đen cùng với chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen. Mái tóc xoăn thả tự do. Bây giờ là ban đêm, cộng thêm Tâm là một người sống trong bóng tối. Cô đột nhiên xuất hiện không một tiếng động, bảo sao ông ta không giật mình. Ngồi trên một chiếc ghế, Trâm Anh lấy trong chiếc cặp ở trên lưng ra một sấp tài liệu. Hắn ta hành động rồi. Cái gì? Hành động? Ai? Kẻ thuê tôi sao? Đúng vậy, 3 ngày trước Phi Ưng gửi cho tôi bản này. Xem đi. Trâm Anh đưa tập tài liệu cho Tâm. Tâm nhận lấy, đọc lướt qua ngẩng đầu nghi hoặc. Tại sao lại không có lý lịch của người thuê? Phi Ưng làm việc không cần thông tin lý lịch của người thuê, chỉ cần đối tượng chuyển tiền đúng hẹn cũng như ông thôi. Vậy làm sao để dụ con cáo này? Chuyện này tôi có tự tính toán. Tâm, ông có hứng thú gia nhập Phi Ưng không? Gia nhập Phi Ưng? Tốt như vậy sao? Tôi thật không có phúc phần đó đâu. Tâm cười xòa nói, phúc hay không tùy thuộc vào ông. Gia nhập Phi Ưng, con gái của ông sẽ có được một chỗ ổn định, ông có nhiều thời gian ở bên cô bé hơn. Điều kiện tốt như vậy, chẳng lẽ ông lại từ chối? Trâm Anh cười nhạt nhìn Tâm. Chính vì điều kiện quá tốt, tôi sợ tôi không có sức để hưởng. Tâm cười nói, tôi cho ông thời hạn nghỉ là 1 tháng. Nếu ông đồng ý, liên lạc với tôi. Hãy nghĩ đến an bình của ông. Ông không chỉ có một mình. Nói xong, Trâm Anh đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cô muốn xây dựng thế lực cho bản thân. Nếu vậy, phải thu phục người tài. Mà Tâm chính là người tài mà cô muốn thu phục. Người đàn ông này dù là sát thủ vô tình, nhưng ông ta lại là một người cha rất yêu thương con gái. Dù đứa bé kia không có chút xíu máu mủ gì, người như vậy cô rất cần. Sau khi Trâm Anh đi, Tâm thả người nằm trên ghế. Đúng, cô gái kia nói không sai, ông là sát thủ. Khi nhận nhiệm vụ, ông đều phải đi khắp nơi. Nếu như để Bình An ở cố định, ông lo lắng cho an nguy của nó. Vì vậy đi làm nhiệm vụ ở khu vực nào, ông đều mang theo con bé. Bây giờ nó mới có 14 tuổi, nhưng con bé chưa bao giờ được ở một nơi cố định nào cả. Chưa có một mái nhà cố định. Dù vậy con bé không hề oán trách. Mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về, nhìn nụ cười hồn nhiên của con bé, mọi muộn phiền của ông đều tan biến. Nếu ông đồng ý gia nhập Phi Ưng, vậy an bình của ông sẽ được đi học, sống yên ổn ở một nơi. Ông đi làm nhiệm vụ sẽ không lo lắng cho an toàn của nó. Trâm Anh sau khi ra khỏi nhà Tâm, đi thẳng đến một ngôi nhà gần khu biệt thự Vinhome. Nhìn bên ngoài, căn nhà này không có chút gì đặc biệt, nhưng khi vào bên trong, trang thiết bị làm cho người ta líu lưỡi. Căn nhà thực chất là một ngôi nhà dân bình thường, 1 năm trước được Trâm Anh bảo Eric tạo một thân phận giả là một nhà khoa học để mua. Sau khi giả chết, cô liền ra nước ngoài tránh bị phát hiện. Căn nhà này để Nghi Dung và Ngọc Diệp tự sửa. Đến khi tu sửa xong thì cả ba là 3 tháng sau. Căn nhà tu sửa, cô liền về nước, ở tại căn nhà này với Nghi Dung và Ngọc Diệp. Eric cũng ở đây luôn. Đứng trước cửa nhà, Trâm Anh lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ. Khi vào, cô liền đứng lại thêm ở một cánh cửa sổ khác. Nhưng khác ở chỗ là cánh cửa sổ này không hề có tay cầm. Trâm Anh đưa tay đặt lên tấm gỗ treo bên trái cánh cửa liền tự động mở. Vừa bước chân vào, chưa để cho ba người trong nhà kịp à ơi gì, cô nói luôn, mai bắt đầu kế hoạch. Mai, có chắc không? Chúng ta còn chưa tra ra được kẻ đó ở đâu mà. Nghi Dung bắt đầu lên ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, nhíu mày. Từ trước đến giờ, Phi Ưng nhận nhiệm vụ không thể để ý người bỏ tiền là ai. Vì vậy, họ cũng không có thiết lập định vị với người gửi. Nhưng lần này thì khác biệt. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Trâm Anh liền nói muốn định vị chính xác vị trí của nguyên chủ lần này. Cô dựa vào mail gửi đến điều tra, nhưng nó lại là mail ảo, không hề có địa chỉ của người gửi. Cô đã gửi lại cho người đó số điện thoại của cô, ý muốn liên lạc. Nhưng dù đối phương liên lạc cũng dùng điện thoại công cộng ở trung tâm thành phố. Vì vậy cô tốn mất mấy ngày liền mà chưa có xác định được vị trí của nguyên chủ lần này. Mai, Nghi Dung và Ngọc Diệp đi về Phan Gia cùng em. Eric ở lại đây, tiếp tục đợi mọi người liên lạc. Em nghĩ không nên đến 2 tháng thời hạn. Nếu hắn không nhận được điều hắn muốn, chắc chắn hắn sẽ liên lạc với chúng ta. Trâm Anh ngồi vắt vẻo, chéo chân ở trên ghế, tựa hai tay ôm ngực, tự tin nói, Kyoko, sao cô lại chắc chắn như vậy? Eric quay sang hỏi. Hắn muốn cha tôi sống không bằng chết, chắc chắn là sẽ cài tai mắt của hắn trong Phan Gia. Tôi dùng một thân phận giả theo Nghi Dung và Ngọc Diệp về lại Phan Gia, chắc chắn sẽ bị gián điệp nó báo cho người đó. Đến lúc đó tôi sẽ tỏ ra lưỡng lự, không muốn ra tay. Mọi người đoán xem hắn có gấp không? Nên nhớ Phi Ưng có vị trí nào trong hắc đạo. Trâm Anh nhếch mép. Vậy em định dùng thân phận nào? Takahashi Kyoko, em gái của Takahashi Kenji, bạn thân của Trâm Anh. Thế nào? Tại sao lại là em gái tôi? Tôi làm gì có em gái? Thế giới này không ai là không biết. Nếu vậy thì là con gái thất lạc đi. Cậu nghĩ sao, Eric? Vài ngày sau, Dung, Diệp, Hai đứa đi đâu suốt một năm nay? Đây là ai? Ở Phan gia, ông Phan từ ái nhìn hai cô con gái nuôi cùng với một cô bé người Nhật đáng yêu. Sáng nay ông đang chăm sóc cây cảnh, đột nhiên quản gia liền đến báo với ông là Dung và Diệp đã về. Hơn nữa hai đứa còn dẫn theo một cô bé người Nhật. Cha nuôi, bọn con muốn đi để thư giãn, vì vậy không có liên lạc với cha. Đây là Takahashi Kiyoko, con bé là em gái thất lạc của Eric, vừa mới tìm được hơn một năm trước. Hôm qua con bé mới đến đây. Nghi Dung mặt không đỏ, tim không đập, nhanh chóng nói dối. Cậu Eric kia nhờ con chăm sóc con bé hay sao? Ông Phan không hổ là một người thời tung hoành hắc đạo, vừa mở miệng đã nói trúng trọng điểm. Không, là con bé tự tìm đến bọn con, nói rằng muốn gặp người anh trai song sinh bí ẩn của con bé. Bác Phan, bác có biết về anh Kenji của cháu ở đâu không? Cháu sợ anh ấy không thích cháu nên mới đường đột đến đây để bồi dưỡng tình cảm anh em. Nhưng cháu lại không biết anh ấy ở đâu, vì vậy cháu mới hỏi cha mẹ cách liên lạc. Họ cho cháu số điện thoại của hai chị này, bảo cháu tìm hai chị. Nhưng hôm qua gặp hai chị thì bảo là không biết anh Kenji ở đâu. Bác, nếu anh Kenji có liên lạc, bác nói cho cháu biết đầu tiên được không? Kiyoko đáng thương nói, nhưng đôi mắt của cô lại nhìn xung quanh theo dõi tình hình. Biểu hiện này của cô rơi vào mắt của ông Phan, lại là có ý định xấu. Ông lạnh nhạt nhìn Kiyoko, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Takahashi, Kenji là ai? À, là Takahashi Kenji, là chàng trai người Nhật tên là Eric ý cha. Ngọc Diệp nhắc. À, tôi và cậu ta không có thân quen gì. Nếu cháu muốn tìm cậu ta thì đến hỏi Dung và Diệp thôi. Hai bọn con không có tìm được cậu ta. Nghi Dung nhún vai. Bác Phan, bác có thể cho cháu ở lại đây một thời gian, đợi đến khi anh cháu liên lạc được không? Kiyoko ngước đôi mắt long lanh nhìn ông Phan, ánh mắt đó làm ông cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều, lạnh lùng đứng lên, giao phó xếp phòng với quản gia xong. Ông liền nói, cháu cứ coi như đây là nhà của mình, nhưng cháu không được phép vào căn phòng cuối cùng của lầu 2. Nói xong, ông đứng dậy đi lên lầu, nhìn theo bóng dáng của ông. Trong mắt của Kiyoko hiện lên hoài niệm cùng nhung nhớ, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Chương 46: Thăm người quen. Khu biệt thự của Trần gia cũng giống như Phan gia, kể từ khi Trâm Anh gặp chuyện thì trong nhà chẳng còn vui vẻ. Bảo Khánh thì ngày về nhà một lần, cốt chỉ để tắm rửa lấy đồ, nhưng còn những lúc còn lại đều ở trong công ty hoặc chạy đến đóng đồ ở Phan gia. Ông bà Trần nhìn con trai mà chẳng biết nói câu gì, đã hết cách với đứa con này, vậy mà đến con trai và con dâu út, dù bà có một thằng cu cháu nhưng không thể nào vui nổi. Có bà nào lại vui khi cháu trai của mình vừa sinh ra đã không được gần gũi với mẹ. Con dâu út của bà bị mắc chứng tự kỷ sau sinh, đã điều trị rất lâu mà không có tiến triển. Bác sĩ nói Quế Chi là vì đau buồn quá độ, đã vậy còn bị sốc khi đang mang thai đến lúc sắp lâm bồn. Nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Sau khi may mắn thoát khỏi nguy hiểm, ý thức của bệnh nhân tự động khép lại, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Bác sĩ còn nói nếu muốn chữa khỏi, vậy phải tìm người mà Quế Chi quan tâm nhất. Đến ngày nay nói chuyện với cô, bà Trần cuối cùng cũng đành lòng thông báo tin mừng và tin xấu cho ông bà Đặng. Dù gì bọn họ cũng là cha mẹ nuôi của Quế Chi. Ông bà Đặng sau khi hay tin, không nói nhiều đã đặt ngay một chuyến bay ngay trong đêm, đáp xuống Hà Nội. Nhưng dù ông bà Đặng hay chồng Quế Chi, Bảo Kiệt ngày đêm nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn như một khúc gỗ, không nói, không cười, cứ ngồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đến lúc nào mệt thì ngủ. Lúc ngủ dậy lại lặp lại hoạt động đó. Ông Đặng nhìn Quế Chi như vậy, ông rất đau lòng. Chi Nhi giống Chi Nhi của hơn chục năm trước, khi chứng kiến anh Nhi rơi xuống vách đá. Nhưng nếu so với chục năm trước, bây giờ thì con bé có phần nặng nề hơn. Vì không khuyên được con gái, ông bà Đặng liền thuê khách sạn lại cho quản lý, còn ông bà ở lại Trần gia. Ông bà muốn tiếp tục ở gần con bé, còn giúp con bé ra khỏi cú sốc lần này. Bảo Kiệt nhìn vợ mình, anh cũng không biết phải làm sao. Nếu cha mẹ cô không đánh thức được cô, anh không đánh thức được cô, vậy chỉ còn Trâm Anh. Nhưng Trâm Anh không phải là đã chết rồi sao? Đi đâu mà tìm được một Trâm Anh khác đây? Buổi tối, Bảo Kiệt mang thức ăn đến bồi Quế Chi ăn. Sau khi cho cô ăn xong, anh liền đặt cô lên một chiếc ghế nằm đối diện với cửa sổ, đắp một lớp chăn mỏng cho Quế Chi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng phấn, rồi đi ra khỏi phòng. Không biết Bảo Khánh dạo này có việc gì mà công ty cũng ít đến, suốt ngày không thấy bóng dáng, thân phận và phó tổng anh lại thêm có một phần công việc của Bảo Khánh. Vì vậy, cho Quế Chi ăn xong, anh xuống nhà ăn qua loa rồi vào thư phòng làm việc tiếp. Còn lại một mình Quế Chi trong phòng, cô không cảm xúc nhìn ra cửa sổ, ánh trăng nhu hòa, ánh sáng yếu ớt trong màn đêm, như thể khẳng định sự tồn tại của nó. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đôi mắt không có tiêu cự của cô mở to, đầy vẻ ngạc nhiên xúc động. Nước mắt ứ lại trên khóe mắt làm tan tầm nhìn của cô, miệng run run không nói được câu gì. Trước mắt Quế Chi là một cô gái ngồi trên thành cửa sổ, mặc một chiếc áo crop top sát nách và chiếc quần jean bò. Ở dưới chân cô đi một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc xoăn được buộc đuôi ngựa tít ở trên đỉnh đầu để lộ ra chiếc cần cổ thon. Nhìn Quế Chi, cô nở một nụ cười. Chi Nhi, không nhận ra mình nữa à? Nghe câu nói này, Quế Chi như ăn phải thuốc kích thích, bật dậy lao đến chỗ cô gái, ôm chặt lấy cô. Bị ôm chầm, cô gái dùng cả hai tay cố định lại người để không bị ngã ngửa ra sau, rồi đưa tay lên ôm lấy thân thể đã gầy đi của Quế Chi. Miệng trách, cái con bé này, mình chỉ là đi có một năm, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân? Vừa dứt lời, cô cảm thấy vai ẩm ướt, thở dài. Sau một năm gặp lại, cậu nên nói gì với mình chứ? Đừng chào hỏi mình bằng nước mắt. Anh Nhi, cậu xấu lắm. Quế Chi nghẹn ngào phát ra tiếng, cuối cùng đổi lại bị một cái đẩy mạnh từ Quế Chi. Thôi, mình xin lỗi vì đã làm Chi Nhi của mình đau lòng, nhưng mình là bất đắc dĩ. Chi Nhi tha thứ cho mình được không? Nghe Trâm Anh nói, Quế Chi không hề nè hé một câu, vẫn yên lặng rơi nước mắt. Nếu Chi Nhi không muốn nhìn thấy mình, thì mình dù đau lòng cũng đành phải rời khỏi nơi này. Tốt nhất là rời đi càng xa càng tốt, tránh cho Chi Nhi phải ngứa mắt. Mình đi đây. Nghe Trâm Anh nói vậy, Quế Chi chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã có phản ứng. Cô nhanh tay giữ chặt bàn tay của Trâm Anh, giọng lý nhí. Đừng đi. Biết Quế Chi sẽ phản ứng như vậy, khóe miệng của Trâm Anh nhếch lên một độ cong không ai phát hiện. Nhưng rất nhanh, cô trở lại bộ mặt như là nàng dâu bị chồng vứt bỏ, ủ rũ. Chi Nhi không cần mình không muốn làm Chi Nhi không vui. Mình nên đi, đi càng xa càng tốt. Không phải là mình không cần, anh Nhi, mình chỉ giận cậu thôi. Nhưng nếu vì vậy mà cậu biến mất một lần nữa thì mình không giận nữa. Anh Nhi, cậu đừng đi nữa, mình không chịu được. Thấy bản thân bắt đầu đùa hơi quá, Trâm Anh quay lại ôm lấy Quế Chi, vỗ vỗ lưng an ủi. Được rồi, mọi chuyện đã qua, bây giờ mình không biến mất nữa, mình hứa. Anh Nhi đã hứa là phải giữ lời. Quế Chi ôm chặt lấy Trâm Anh, vừa khóc vừa nói. Ở trong thư phòng của Trần Gia, Bảo Kiệt đứng tựa lưng vào chiếc ghế da nhìn ở màn hình máy tính nở nụ cười. Cuối cùng, Chi đã trở lại như bình thường. Mấy hôm trước, nghe anh Khánh nói là Trâm Anh vẫn còn sống, Bảo Kiệt thật sự không tin. Nhưng nhìn anh trai chắc chắn như vậy, anh cũng bán tín bán nghi. Về phòng, thấy Chi Nhi như bức tượng, anh nhịn không được nói cho cô biết Trâm Anh còn sống. Dù tin đó là thực hay là không, chỉ cần nó giúp cho Chi Nhi trở lại như trước, như vậy là tốt rồi. Đúng như anh nghĩ, khi nghe Trâm Anh còn sống, Chi Nhi đã có một phản ứng. Đến hôm nay, Chi Nhi cuối cùng cũng đã nói. Anh thật sự rất vui, lặng lẽ tắt máy tính. Bây giờ anh có thể chuyên tâm xử lý công việc. Trong phòng, sau khi Quế Chi khóc chán chê, cô kéo Trâm Anh ngồi xuống giường. Trâm Anh, hôm đó là như thế nào? Sao cậu lại phải giả dạng là mình đã chết? Chuyện này cậu không nên biết thì hơn. Cái cậu cần để ý bây giờ chính là tiểu bảo bối mới ra đời, đã phải uống sữa ngoài, và ông chồng đáng thương của cậu kia kìa. Trâm Anh nhẹ dí chán Quế Chi, sừng sỏ. Nhưng mà người ta muốn biết mà. Khi nào chuyện giải quyết xong, cậu muốn biết gì cũng được. Bây giờ, Trâm Anh đang định nói chuyện với Quế Chi, thì Quế Chi lại nói. Trâm Anh, nhanh, em còn 5 phút. Nhìn Quế Chi, Trâm Anh mỉm cười. Bây giờ không còn sớm, cậu đi nghỉ đi, mình phải đi rồi. Anh Nhi, cậu định đi đâu? Quế Chi vội vàng giữ tay Trâm Anh lại, lo lắng. Trâm Anh thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Quế Chi, cô bất đắc dĩ vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt tay cô. Yên tâm, mình đã hứa là không bao giờ nuốt lời. Bây giờ chưa phải là lúc mình lộ diện. Vậy bao lâu nữa? Quế Chi vẫn không chịu buông tay, ngược lại nắm chặt hơn nữa, để cô chỉ cần buông nhẹ hơn một chút là Trâm Anh sẽ biến mất vậy. Chậm nhất là 3 tháng. Chi Nhi, buông mình ra, bây giờ mình không có thời gian. Trâm Anh nói gấp gáp. Nếu mà Quế Chi cứ giữ cô lại như thế này thì Nghi Dung và Ngọc Diệp cũng không thể giúp cô. Cô sẽ bị phát hiện, kế hoạch của cô sẽ bị hỏng mất. Nhìn Trâm Anh thật sâu, Quế Chi cuối cùng cũng buông tay. Trước khi buông, cô nói, đợi mình chút. Đến bàn trang điểm lấy một chiếc hộp trang sức nhỏ nằm trong góc, mở ra trước mắt. Mình muốn đưa cho cậu vào quà dịp sinh nhật, nhưng quay lại thì cậu lại giả chết. Bây giờ mình mới đưa cho cậu. Nói xong, Quế Chi xoay người Trâm Anh, quay lưng lại với cô, đẩy Trâm Anh đi đến bên cửa sổ, vừa đi vừa nói, đi đi, không nhanh là cậu sẽ bị phát hiện đó, nhanh đi. Đứng trên thành cửa sổ, Trâm Anh quay đầu lại nhìn Quế Chi, không nhịn được. Nếu muốn tìm mình thì mình quay lại Phan gia, mình luôn ở đấy. Rồi không để cho Quế Chi nói thêm câu gì, cô tung người nhảy xuống và biến mất trong màn đêm đen kịt. Chỉ còn lại Quế Chi, cô đứng tựa người vào cửa sổ nói với màn đêm. Cậu không nói, mình cũng tự tìm ra, lúc đó vì sao cậu lại chết? Anh Nhi, bây giờ hãy để mình giúp cậu. Trong một chiếc Lamborghini màu bạc, một cô gái đeo chiếc kính cận to gần nửa khuôn mặt thanh tú ngồi ở vị trí lái. Đôi tay cô như bay múa trên chiếc laptop ở trên đùi. Bên cạnh là một cô gái khác để tóc ngắn ngang vai. Trên đùi cũng có một bao súng và một chiếc laptop. Không biết đã bao lâu, cửa xe mở ra, một cô gái lại đi vào xe. Khi vào, cô nói với Dung Diệp, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô bắt đầu lấy đồ trong hóa trang trong ba lô ở sau xe, bắt đầu công việc biến đổi khuôn mặt của bản thân. Nhìn Trâm Anh qua chiếc gương nhỏ, Nghi Dung nói, sau việc này thành công, chị muốn nhận Quế Chi vào băng của chúng ta. Cô gái ấy là một nhân tài. Vừa nói vừa cất cái laptop. Chị bỏ ý định ấy đi, dù em đồng ý thì chồng của cô ấy cũng không đồng ý đâu. Với lại nếu như chuyện của Chi Nhi và Phi Ưng được đưa ra, em sẽ là người phản đối đầu tiên. Dù cậu ta biết đua xe, biết chạy trốn, nhưng cậu ta không có kỹ năng. Kỹ năng thì có thể luyện được mà. Ngọc Diệp nghe vậy cũng thêm vào. Dung, Diệp, chúng ta nhúng thân vào hắc đạo là do em. Em muốn tìm hết tất cả kẻ đã hại gia đình em để trả thù. Các chị là chỉ muốn giúp em. Chúng ta bất đắc dĩ, nhưng Chi Nhi thì khác. Cậu ấy lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc. Dù Bảo Kiệt cũng là người trong hắc đạo. Trâm Anh vừa nói vừa thu dọn đồ. Nhìn cô, Nghi Dung thầm cảm thán. Trâm Anh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chị cũng nghĩ là em là em gái bị thất lạc của Eric mất. Diệp, chị liên lạc với Eric, hỏi cậu ta xem người đó đã liên lạc lại chưa. Sau một hồi, chưa, Eric đang rủa người đó. Cậu ta bảo là cậu ta muốn nghiên cứu của cậu ta ngay. Ngọc Diệp nói, bảo cậu ta, xong xuôi vụ này, cậu ta thích ở trong phòng thí nghiệm 10 năm, em cũng không quản. Còn bây giờ, tập trung vào làm việc. Nghe Nghi Dung nói, Trâm Anh rơi vào trầm mặc. Đúng là mỗi lần cha cô quay người đi là cô đều không nhìn ông bằng ánh mắt như thật. Nếu phát hiện ra, tại sao cha cô không nói ra câu này? Về đến Phan gia đã 9 giờ, Trâm Anh đeo ba lô hóa trang đi lên, theo Nghi Dung và Ngọc Diệp vào nhà. Vừa vào, các cô cảm thấy không khí của nhà hôm nay không được bình thường. Ở trên sofa phòng khách không vắng lặng như mọi hôm mà có một vài người trên đó. Những người đó lại chính là người mà cô nghĩ đến, mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của cô, còn có cha của cô nữa. Nắm chặt bàn tay lại lấy lòng, cô lấy ra một biểu cảm tự nhiên nhất đi vào cùng Nghi Dung và Ngọc Diệp. Cha mẹ nuôi, cô chú Nguyễn, chúng con đã về. Vừa dừng chân, Nghi Dung là người đầu tiên lên tiếng. Cha mẹ nuôi, cô chú Nguyễn. Cô chú Phan, cô chú Nguyễn. Trâm Anh cũng nở nụ cười tươi rói. Ông Phan và ông Nguyễn lạnh nhạt nhìn Trâm Anh gật đầu. Trâm Anh liền trừng mắt. Sao lại nói với em là mẹ ruột và mẹ nuôi bị em mắc bệnh trầm cảm? Nghi Dung nhìn Ngọc Diệp nhíu vai vô tội. Thì theo bọn họ điều tra là như vậy mà. Em bị ném bơ rồi. Nghi Dung vỗ vỗ sau lưng an ủi. Không sao đâu, đợi đến khi em khôi phục lại rồi tính. Lúc ba người chuẩn bị bí mật trao đổi ánh mắt, ở ngoài cửa truyền đến một giọng nam trầm tính mà quen thuộc. Trâm Anh trái tim đập lỡ một nhịp. Cô chú Phan, cô chú Nguyễn, mọi người gọi con đến có chuyện gì? Trâm Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bước vào, trong mắt bỗng chốc không kìm nén được nhớ nhung và yêu thương. Nhưng rất nhanh, sự luống cuống của cô được thu lại. Đôi mắt của cô nhìn tràn đầy xa lạ và nghi hoặc. Chương 47. Cái miệng làm hại cái thân. Thấy mọi người đông đủ, ông Phan nói: "Tất cả lên thư phòng với tôi." Rồi ông bước đi đầu tiên, bà Phan, bà Nguyễn và không nhiều lời bước theo ông Phan. Bảo Khánh cũng không ở lại lâu, nhưng trước khi đi lại nhìn Trâm Anh bằng một ánh mắt dò xét làm cho cô cả người cứng ngắc. Ở dưới lầu chỉ còn lại ba người, Trâm Anh, Nghi Dung và Ngọc Diệp nhìn đoàn người đang từ từ đi lên lầu. Trâm Anh nhướng mày, lại chuyện gì đây? Chị không biết, đừng có nhìn chị nhé. Ngọc Diệp trầm ngâm, chị thấy chuyện này không được bình thường rồi. Trâm Anh cũng gật đầu, đúng, chuyện này không được bình thường, liệu có khi nào em bị phát hiện không? Lúc ba người còn đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt thì một giọng trầm đột ngột phát ra. Ba đứa, còn ở dưới đó làm gì? Cả ba vuốt ngực nhìn chân cầu thang, chỉ có ông Phan đang đứng vẫy vẫy. Ông Phan nhìn ba người một cái rồi bước chân lên lầu, để lại ba cô gái ngây ngốc nhìn nhau. Thế nào? Chị không biết. Ngọc Diệp chỉ lên đầu. Lên là biết mà. Cả ba đều lần lượt bước lên trên. Vừa mới quay người để hỏi cô có chuyện gì, Trâm Anh đột ngột bị ôm lấy. Người ôm cô chính là mẹ ruột, bà Phan. Đôi mày giả như không giấu nổi khó chịu nhíu chặt lại, đưa tay muốn đẩy bà Phan ra. Cô Phan, cô có thể buông con ra được không? Nhưng dù cho dùng sức như thế nào thì bà Phan cũng không thả cô. Đến lúc Trâm Anh tưởng như kiên nhẫn đã mất hết, bà Phan đột ngột nói: Trâm Anh, tốt quá, con không sao rồi. Giọng nói này không chỉ làm cho Trâm Anh giật mình, Nghi Dung và Ngọc Diệp cũng giật mình không kém. Tài dịch dung của cô thì ai cũng biết, nếu như con bé giả trang thành một ông cụ 80 có khi cũng không ai nhận ra được. Vậy mà tại sao ông bà Phan lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, bà Phan lại còn nhận ra như vậy? Bảo Khánh ngồi tựa trên ghế bên cạnh giá sách, tay cầm một tập tài liệu, lật từng trang, như thể mọi chuyện không liên quan. Còn Trâm Anh, cô nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Sau 5 giây cô cố gắng bình tĩnh, nhăn nhăn khuôn mặt. Cô Phan, con biết là cô nhớ con gái, nhưng cô đừng nhận nhầm, cô ấy với con và cô ấy làm gì có cái gì giống nhau đâu. Câu nói rất bình thường nhưng rơi vào tai của mọi người trong căn phòng lại làm cho họ có những suy nghĩ khác nhau. Ông Phan và ông bà Nguyễn thở dài, con bé lại muốn làm gì đây? Bảo Khánh đang đọc tài liệu nghe câu nói của Trâm Anh liền ngẩng đầu. Biểu cảm của cô cùng với câu nói đó lại làm cho anh nhớ đến cô nhóc năm nào, khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc. Biết tình hình không tốt, Nghi Dung bước lên kéo tay bà Phan. Mẹ nuôi, con biết là mẹ nhớ Trâm Anh, nhưng mẹ không nên nhận lầm như vậy. Trâm Anh thoát ra được. Lúc không ai để ý, cô lại nói vào tai của Ngọc Diệp, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe. Cá cắn câu. Nghe xong câu này, môi của Ngọc Diệp tạo lên một đường cong không nhìn rõ. Thật tốt. Bà Phan nhìn thấy vậy càng đau lòng. Tuần trước, chồng bà nói rằng Trâm Anh không chết. Nghe xong bà liền vui mừng đến mất ngủ cả đêm. Đêm đó cứ cách 5 phút, bà liền hỏi chồng có thật không. Phải đến khi ông ấy trừng mắt nhìn bà mới yên lặng nằm im. Vì để tiện cho kế hoạch của Trâm Anh, chồng bà liền mua vé cho bà và vợ chồng ông Nguyễn vào Đà Lạt một tuần. Sau khi về, bà một mực ngồi chờ con gái của bà về. Vừa nhìn thấy cô gái giống người Nhật kia là biết ngay đó là con gái của bà. Không phải do bà giỏi giang gì hết, đó là do trực giác của người làm mẹ. Ông Phan cũng không đứng nhìn nữa. Ông đứng lên để hai bàn tay lên vai của bà Phan an ủi. Bà Phan thở dài, quá xúc động, muốn quay về ghế ngồi. Căn phòng lại tràn ngập trong không khí trầm mặc đến khó thở. Không nhịn được bầu không khí này, Ngọc Diệp lên tiếng. Cha nuôi, người gọi bọn con lên đây có chuyện gì? Không có gì, ta chỉ muốn tâm sự với Kiyoko một chút. Ông Phan nở nụ cười hiền từ. Lời nói vừa phát ra, Nghi Dung và Ngọc Diệp nghi ngờ nhìn nhau. Lúc này, một giọng nói dễ nghe lại vang lên thu hút tất cả mọi người trong thư phòng. Ông chủ, cô gái tên Kiyoko rất có thể là Phi Ưng. Tôi thấy cô ta thường xuyên lén lút làm gì đó. Dạ, dạ, tôi sẽ tìm thời gian để nói chuyện với cô ta. Vâng. Trong quá trình kia, cô gái kia không hề nói ra tên chủ của cô ta, cũng không nói thêm chuyện gì. Trâm Anh trầm ngâm một lúc xem còn tin tức gì giá trị hay không. Đây là tiếng nói phát ra từ một cái camera. Trâm Anh nghe tiếng nhẹ nhàng và tiếng làm việc, tiếng cười đùa của những nữ giúp việc từ đâu đó. Như vậy nói rằng là cô gái kia đã trở về vị trí công việc của cô ta. Không phải là không có tin gì giá trị. Qua cuộc cười đùa của những nữ giúp việc, cô biết cô gái kia tên là Hồng Mai. Như vậy cũng không phải là không có thu hoạch. Hey, thật là thất vọng mà. Ngọc Diệp lên tiếng. Chuyện gì vậy chị Diệp? Cất cái đồng hồ của em đi. Ngọc Diệp nhỏ giọng nói với Trâm Anh, lại quen cái tính đó. Thật sự cô nên cùng với Nghi Dung tạo ra một cái máy nghe lén khác, tiên tiến hơn. Nghe Ngọc Diệp nói, lúc này Trâm Anh mới để ý đến cô đang ở trong tình cảnh nào. Cô vội vàng cười. Con xem phim làm ảnh hưởng đến mọi người sao? Thời gian không đủ nên Trâm Anh không để ý bản thân vừa nghe được gì. Cô lại tìm lại một lý do nào đó để qua chuyện, nhưng có vẻ cô đánh giá thấp những người trong phòng này. Kiyoko, em đang xem cái gì vậy? Bảo Khánh từ lúc đi vào đến giờ mới lên tiếng. Phim em quên rồi. Trâm Anh cười hì hì. Phim này hay thật. Sao lại có tên Phi Ưng ở trong đó? Đã vậy còn có thủ lĩnh của Phi Ưng nữa. Mà lạ thật, tại sao tên em với tên của thủ lĩnh Phi Ưng lại trùng nhau như vậy? Bảo Khánh vừa đi vừa nói. Đến khi âm cuối được phát ra, anh đã đứng trước mặt của Trâm Anh. Làm sao mà em biết? Trâm Anh bí mật dùng ngón tay viết chữ cứu lên lưng của Ngọc Diệp, khuôn mặt hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp. Mà anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Em nói xem, chúng ta có quen nhau không? Bảo Khánh nở nụ cười nửa miệng. Trần Tổng, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Lúc Trâm Anh không biết trả lời làm sao thì Nghi Dung chen vào giữa cô và Bảo Khánh. Bây giờ không phải giờ làm việc, có gì để mai đến công ty tìm tôi. Bảo Khánh thu lại điệu bộ lạnh lùng nhìn Nghi Dung đáp. Đừng có lạnh lùng như vậy chứ, tôi dù gì cũng suýt nữa là chị dâu của anh. Anh có thái độ niềm nở một chút xem nào. Cô tránh. Lúc Bảo Khánh đang muốn đuổi Nghi Dung ra thì giọng nói của Trâm Anh lại vang lên. Ngọc Diệp, hình như chị bảo là tìm được tung tích của anh trai em rồi đúng không? Vậy chúng ta mau về phòng của chị xem. Nói xong, cô quay sang mọi người. Xin lỗi mọi người, con có việc rồi. Mọi người cứ nói chuyện đi, không liên quan đến con thì con đi về thôi. Nghi Dung nghe Trâm Anh nói vậy đành nở nụ cười. Ai, vậy mai tôi đến công ty tìm anh để bàn công việc. Dứt lời, cô quay người chào từng người trong phòng rồi đi ngang qua Bảo Khánh. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ông Phan ngồi xuống ghế nhìn Bảo Khánh đang liếc cánh cửa như muốn đục thủng cánh cửa. Khánh, nếu con bé chưa muốn nhận lại thì cứ để từ từ đừng nóng vội. Nó khắc có sắp xếp của mình. Đứa con này ông đã quá hiểu nó. Đáp lại ông Phan là sự im lặng của Bảo Khánh. Anh biết cô có sự sắp xếp của bản thân, nhưng cảm giác cô bị cô bỏ rơi như thế này, anh cảm thấy không tốt chút nào. Lúc nhìn thấy cô, không phải nói là khuôn mặt xa lạ kia, nhưng mà động tác cử chỉ mùi hương thì không thể thay đổi. Ngày hôm sau cũng như mọi ngày, ai cũng coi như chuyện trong thư phòng tối hôm qua chưa từng xảy ra. Trâm Anh biết mọi người như vậy là đồng ý, không can thiệp, để cô tùy ý quyết định. Như vậy cũng tốt, cô không muốn kéo dài chuyện này thêm. Dung, Diệp, hôm nay hai chị giúp em tìm thứ đó. Em mệt, cảm thấy từ sáng đến giờ người uể oải. Sao vậy Kiyoko, em bị cảm à? Em nghỉ một chút đi, tí chị bảo quản gia lấy thuốc mang lên cho em. Vâng. Không để Ngọc Diệp đợi lâu, cửa phòng được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút vào phòng cô. Kiyoko tiểu thư, Kiyoko tiểu thư. Ừ, cô đưa thuốc cho tôi à? Giọng của Trâm Anh vang lên mệt mỏi. Kêu cô kia tiểu thư, không phải là tôi mang thuốc, tôi muốn cùng cô nói một chuyện. Vậy sao? Cô ngồi xuống đây, có gì từ từ nói. Nữ giúp việc kia dạ vâng một tiếng, cuối cùng ngồi xuống gần Trâm Anh. Nhưng cô ta vừa ngồi xuống liền ra quyền với Trâm Anh. Trâm Anh theo bản năng nghiêng người né tránh, đồng thời nhanh chóng cầm tay quyền của nữ giúp việc, vật cô ta nằm ra giường, đè chặt cô ta. Trâm Anh lạnh lùng nhìn, đâu còn dáng vẻ yếu đuối, cô nở một nụ cười. Đây là người đàn ông thuê tôi, muốn gián điệp của ông ta giết tôi thì sao? Sao, sao cô biết tôi là gián điệp? Cô nghĩ Phi Ưng là ai? Nếu tôi mà điều tra thì chắc chắn là tôi nhận nhiệm vụ này. Phi Ưng tôi yêu tiền nhưng cũng yêu mạng sống của mình lắm. Ra vậy, ông chủ giúp cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Phi Ưng đã nhận tiền làm nhiệm vụ, chưa bao giờ làm theo ý của người khác, cũng chưa bao giờ để người khác sai bảo. Tốt nhất cô nên nói chuyện lại với ông chủ. Còn nếu có ý định khống chế tôi, vậy bỏ đi, tôi không tha đâu. Người động đến tôi, cho đến nay chưa ai sống cả. Trâm Anh lạnh lùng nói, kiểu cô tiểu thư, ông chủ là sốt ruột thôi. Phi Ưng làm việc xưa nay chưa bao giờ thất bại. Cô đi ra ngoài đi. Trâm Anh nói xong, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nữ giúp việc thấy cô đi ngủ, cô ta lại không đi ra làm việc khác. Thì ở đây để làm gì? Dù cô ta cũng phải báo cáo lại với ông chủ. Khi nữ giúp việc vừa ra khỏi phòng, đóng cửa, Trâm Anh mở mắt, ấn nhẹ vào bộ đàm mini ở tai. Bắt đầu, lần này là cơ hội cuối cho chúng ta đấy. Cô dứt lời, ở bên kia vọng lên một giọng nói nữ nghiêm túc. Biết rồi, chính xác, đây là lần cuối cùng, cơ hội cuối cùng để bắt kẻ đứng sau. Nếu mà thất bại, cha mẹ cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chương 48, kẻ đứng sau màn. Thời gian vẫn cứ trôi qua, nháy mắt 5 ngày. Sau ngày Trâm Anh bị vạch trần và cuộc nói chuyện giữa cô và cô gái Hồng Mai nọ, mọi chuyện vẫn bình thường. Cô gái Hồng Mai không tìm đến Trâm Anh nữa, nhưng lần nào cũng kín đáo như vậy, đưa cho cô một tờ giấy thúc giục cô nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Chắc là kẻ đứng sau kia không chịu được nữa rồi. Ông Phan, bà Phan và ông bà Nguyễn sau ngày gặp Trâm Anh vẫn niềm nở như thường, nhưng cô lại cảm thấy bọn họ như có một phần xa cách. Còn về phía Bảo Khánh thì sao? Anh thích bám cô bao lâu thì mặc kệ, dù gì cô cũng rất hưởng thụ cái cảm giác đó. Hôm nay Trâm Anh vẫn như mọi hôm, ăn sáng xong ngồi trong vườn hoa của biệt thự đọc cuốn sách và ăn hoa quả. Bảo Khánh ở bên cạnh đang xử lý công việc qua laptop. Khu vườn của biệt thự họ Phan thiết kế theo phong cách châu Âu trang nhã. Đang ngồi đọc sách, đột nhiên Trâm Anh cảm giác tay trái rung rung. Cô liếc nhìn Bảo Khánh, lén lút đặt cuốn sách lên chiếc bàn định chuồn đi, nhưng chưa đi được một bước, cánh tay đã bị giữ lại. Em định đi đâu? Em đi vệ sinh một chút. Kyoko, nụ cười của em rất giả tạo đấy. Có chuyện gì ngồi đây nói, không có người ngoài. Trâm Anh biết, với cảm giác của một sát thủ, cô biết là không có ai nghe lén, mà cô không bị cô phát hiện. Trâm Anh, bọn chị tìm ra rồi. Nghi Dung ở đầu bên kia nói. Chị Dung, chị nói thật sao? Đã tìm ra rồi sao? Đúng, bọn chị theo dõi cô ta. Hơn nữa, theo dõi cả Hà My. Tìm được nơi của người đứng đằng sau tất cả. Chị chuyển tài liệu đến cho em, mau lên. Ở trong thư phòng, theo như bọn chị điều tra, thì nơi này chính là nơi gọi điện thoại cho Hà My. Và Hồng Mai cũng là nơi ở của người là hai cô gái kia liên lạc lại. Bọn chị cũng đến nơi đó và cũng đã khoanh vùng. Dựa theo điều tra, bọn chị nghi ngờ ba căn biệt thự này. Vừa nói, Ngọc Diệp vừa lấy tài liệu ra để lên bàn. Trong tài liệu là ảnh chụp của ba ngôi nhà bị tình nghi và tư liệu của những người chủ nhà đó. Căn biệt thự màu vàng này là của Lan Gia. Lan Gia nhiều đời làm chính trị, không dính líu đến hắc bang, cũng không làm phạm pháp. Hơn nữa, Lan Gia với Phan Gia nước sông không phạm nước giếng, nhưng không thể loại bỏ được. Xưa nay chính phủ và hắc bang luôn đối đầu nhau. Dù có giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là lợi ích nhất định. Đây là biệt thự màu xanh ngọc của Lưu Gia. Lưu Gia nhiều đời theo kinh doanh, thương nhân và hắc đạo cũng có đôi chút qua lại, nhưng là dựa trên tiền bạc. Không cần nghi ngờ Lưu Gia, Lưu Gia không có khả năng là người đứng sau đâu. Giọng nói lạnh ngắt vang lên, Bảo Khánh cất cuốn sách vào giá, ngồi bên cạnh Trâm Anh, đặt tay ra sau lưng như đang ôm cô, nhìn Ngọc Diệp. Tại sao anh lại chắc dám chắc như vậy? Lưu Gia là nhà ngoại của Khánh. Trâm Anh cười, chị nói sang nhà cuối cùng đi. Căn biệt thự màu trắng này là chị nghi ngờ nhất, trong căn biệt thự này thì đã đặt rất nhiều cạm bẫy. Ở đó ngay cả người hầu bọn chị còn thấy lạ. Bọn họ như là người của Hắc Đạo, chứ không phải là người làm bình thường. Chủ nhân ngôi nhà đó là Dương gia, tập đoàn Dương Thị. Người ở trong nhà đó là Dương chủ tịch. Dương lão gia và Dương phu nhân mất sớm, để lại hai anh em nhà họ Dương. Theo điều tra, Dương tiểu thư từng là bạn học và cũng là người yêu thầm cha nuôi thời còn đang đi học. Nhưng Dương tiểu thư đó đã tự sát không lâu sau khi ba mẹ nuôi đến với nhau. Dương chủ tịch lại yêu em gái như mạng. Chị không thể không loại bỏ khả năng ông ta đổ cái chết em của em gái lên đầu của Phan gia. Dương tiểu thư có phải tên là Dương Vi Lam? Trâm Anh giật mình. Đúng rồi, sao em biết? Em đã từng hỏi chuyện hồi trẻ của mẹ để dễ điều tra. Tốt rồi, vậy chúng ta khoanh vùng được căn biệt thự Dương gia. Hai chị chuẩn bị đi, em sẽ đánh động để gặp ông ta. Chúng ta nên kết thúc mọi chuyện rồi. Khoan đã, chuyện lần này anh muốn tham gia. Khánh, đây không phải là chuyện nhà họ Trần, anh đừng xen vào nhiều. Anh đừng xen vào à? Kyoko, à không, Trâm Anh, em có thể thôi làm anh lo lắng hay không? Bây giờ em đi giải quyết chuyện này, khi nào em mới trở lại? 1 năm, 2 năm, hay em định mãi không trở lại? Bảo Khánh đứng dậy, đi tới trước mặt Trâm Anh, nắm chặt lên vai cô. Trâm Anh nhìn khuôn mặt tức giận của Bảo Khánh. Cuối cùng cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh, dịu dàng nói. Khánh, lần này sẽ không đâu, em đảm bảo mà. Trâm Anh, mất em 4 lần là quá đủ với anh rồi. Anh không chịu được nữa đâu, lần này để anh đi theo em đi. Được rồi, em đồng ý. Trong đêm tối, một chiếc Ferrari mui trần đỏ tươi phóng nhanh trên đường cao tốc. Trong xe là Trâm Anh, khuôn mặt vẫn dùng mặt nạ, đôi mắt tinh linh hoạt nhìn đường đêm. Ngồi bên cạnh tài xế là cô gái tên Hồng Mai. Buổi chiều nay, Hồng Mai đang làm việc thì bị Trâm Anh kéo vào phòng. Trâm Anh nói muốn gặp trực tiếp chủ nhân của cô. Còn nói đến Dương chủ tịch không chịu gặp thì Dương Thị hôm nay phá sản. Hồng Mai nghe xong liền gọi điện cho ông chủ. Trầm ngâm một lúc, ông chủ đồng ý gặp Trâm Anh ở căn nhà ngoại thành của ông. Nhìn Trâm Anh, Hồng Mai không thể tin được cô gái này lại là sát thủ đứng đầu của Hắc Đạo. Cô gái mảnh mai, lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất ngọt ngào, chính là kẻ giết người không chớp mắt. Tôi nhìn cô không phải là người của Hắc Đạo. Tại sao cô lại mạo hiểm như vậy, đi dây vào người của Hắc Đạo? Trâm Anh lạnh nhạt nói. Tại sao cô nói tôi không phải là người của Hắc Đạo? Hồng Mai hỏi lại. Nhìn cô chả giống người Hắc Đạo gì, bởi vì tôi sinh ra trong gia đình Hắc Đạo. Tôi sống với vũ khí từ nhỏ, huấn luyện nghiệt ngã để sinh tồn. Nên tôi biết mà. Mới lại trên tay cô có vết chai mỏng, rất mỏng. Điều đó chứng tỏ là cô mới huấn luyện cách đây mới 1-2 năm thôi. Nghe Trâm Anh nói, Hồng Mai nhớ lại quá khứ của mình mà cười chua xót. Thật ra tôi cũng được tính là một tiểu thư, được cha nâng, được mẹ chiều. Dù con gái nhưng rất được cưng. Đáng nhẽ tôi vẫn cứ hạnh phúc như vậy. Đến năm tôi 10 tuổi, đột nhiên cha mẹ bị tai nạn giao thông chết. Chú tôi ôm hết tiền của công ty bỏ trốn. Tôi từ tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành kẻ vô tứ khố vô thân. Anh ta cứu tôi mang đi, giúp tôi trả nợ. Lúc yếu đuối, anh ta cứu tôi. Vì vậy con tim của tôi trao cho anh ta. Tôi tưởng ông trời đã mỉm cười, nhưng không. Người đàn ông kia, một ngày nọ, có một cô gái đến nhà của anh ta mua cho tôi, nói cô ta là vợ của anh. Cuộc đời tôi lại đến mức gọi là tiểu tam. Nói đến đây, nước mắt của Hồng Mai rơi lã chã. Vì tủi nhục với liệt tổ liệt tông, tôi tự tử. Nhưng lúc đó tôi gặp Dương chủ tịch. Ông ấy nói nếu được cha mẹ ban cho sinh mạng thì không được kết thúc nó tùy tiện như vậy. Biết hoàn cảnh, ông ấy cưu mang tôi. Dương chủ tịch đích thị là người tốt, chẳng qua là người quá đau buồn với cái chết của em gái nên mới trở nên cực đoan như vậy. Phi ưng, tôi mong cô đừng làm hại đến ông ấy có được không? Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn phải nói. Hồng Mai, cô là một cô gái lương thiện. Trâm Anh đáp. Cả hai im lặng theo chỉ dẫn của Hồng Mai. Lúc này đã đi vào trong phòng khách của biệt thự. Trâm Anh vừa đợi vừa đánh giá căn phòng. Phong cách cổ kính pha một chút hiện đại. Thì ra đây là Phi Ưng trong truyền thuyết. Cô có cảm tưởng gì về căn phòng khách này của tôi? Một giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng uy nghiêm vang lên. Trâm Anh nhìn ra cửa. Một người đàn ông trung niên mái tóc bạc trắng, đôi mắt chứa đựng ưu thương, dáng người cao gầy còng xuống, tay cầm một chiếc gậy trống có hình con chim ưng xòe cánh. Ra đây là người đã ra giá tiền cho nhiệm vụ của lần này. Trâm Anh đứng lên, hơi cúi người nói: "Rất hân hạnh, Dương Chủ tịch." "Phi Ưng tiểu thư muốn gặp ta là có chuyện gì?" "Ông thuê tôi, ông phải biết cách làm việc của tôi chứ." "Phi Ưng, cô không được dùng giọng điệu đó với ông chủ." Hồng Mai đứng bên cạnh gắt lên. "Hồng Mai, cô đi pha một chén trà cho ta." "Vâng." Hồng Mai im lặng theo lời Dương Chủ tịch ra khỏi phòng. "Nào, nói đi, cô muốn gì?" Dương Chủ tịch ngồi xuống. "Tôi muốn biết lý do ông hận Phan gia. Cô liệu có quan tâm hơi nhiều hay không?" "Ông phải biết khi tôi đã để ý nhiệm vụ cũng là lúc mạng ông treo lên sợi dây đấy. Nếu không làm tôi hài lòng, ông đừng mong có của ngon." "Cô..." Dương Chủ tịch tức đỏ mặt. Cuối cùng ông ta vẫn cười lạnh: "Cô nghĩ là cô đang trên địa bàn của cô sao? Vậy ông nghĩ là tôi đến mà không chuẩn bị gì sao?" Hai người nhìn nhau, sóng ngầm đang nổi lên. Cuối cùng người nhận thua trước là Dương Chủ tịch. Ông ta thở dài: "Phan Thanh Phong là tên ngụy quân tử." "Tôi muốn biết lý do cụ thể." "Em gái của ta chết vì hắn. Hắn lừa con bé xong bỏ rơi nó. Cô có biết không? Khi ta đưa con bé đến bệnh viện với mong muốn cứu sống nó, bác sĩ nói với ta cả mẹ và con đều không cứu được, là cả mẹ và con. Con bé được ta bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể có thai? Cái thai đó chỉ có thể là của tên ngụy quân tử. Chỉ vì hắn mà ta mất đi đứa em gái, vì hắn mà ta mất đi người thân duy nhất. Ta muốn hắn chết." "Ông đã điều tra kỹ nguyên nhân chưa mà đã kết tội người khác?" "Không cần điều tra. Con bé rất ngoan. Nó là em gái ngoan của ta. Nó sẽ không lăng nhăng với người khác." "Vậy ông đọc cái này đi." Trâm Anh lấy từ trong ba lô một cuốn nhật ký màu hồng đặt xuống bàn. Dương Chủ tịch mở to mắt kinh ngạc. Đó là cuốn nhật ký của em gái ông. Sau khi con bé chết, ông không động vào đồ vật của con bé và đã cất kỹ. Tại sao cô ta lại có được? Mở ra, những nét chữ xinh xắn hiện lên: "Ngày, tháng, năm. Mấy hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe. Tôi đến bệnh viện khám, nhận tin là tôi mang thai. Cái thai này chẳng lẽ là của anh trai? Tôi không thể để anh biết được. Anh mà biết sẽ rất tự trách. Đó là một sai lầm, không nên để lại hậu quả gì. Tôi đã mất đi tư cách yêu người đó. Tôi không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông Dương gia. Có lẽ tôi tự kết thúc thì tốt hơn. Mong anh hạnh phúc, người tôi yêu thầm hạnh phúc. Anh trai, vì làm có lỗi với anh." Chương 49, chuyện xưa, kết cục. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Dương Chủ tịch, Dương Gia Huy cũng không biết. Mà nếu nói bắt đầu thì nó bắt đầu vào năm ông 10 tuổi. Dương gia xưa nay thịnh nam, nữ suy. Vì vậy khi em gái của ông ra đời, cả Dương gia vui mừng. Nắm bàn tay bé bé của nó trong tay, trái tim của ông như có ai gãi vào, nên thêm cảm xúc mềm mại nơi đáy lòng. Từ đó ông tự hứa là sẽ bảo vệ cô em gái nhỏ này. Đến năm ông 18 tuổi, sóng gió ập đến. Ôm được em gái nhỏ đứng trước linh cữu của cha mẹ, ông quyết định trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người thân duy nhất còn lại. Ông thành lập bang phái, phát triển song song với Dương thị. Thời gian đó ông rất ít có cơ hội ở chung với em gái. Cô gái bé bỏng ngày nào ông che chở đã ôm tay ông, chỉ vào người đàn ông khác nói nó là người con bé yêu, muốn giao phó cả đời cho chàng trai đó. Lúc ấy trong lòng của ông chua xót, một cỗ ghen tức trào lên. Nhưng nếu em gái hạnh phúc, ông cũng vui vẻ. Nhiều năm trôi qua, một ngày em gái chạy vào thư phòng khóc lóc rằng chàng trai kia đã có người mà anh ta thích. Anh ta chợt từ chối tình cảm của con bé. Trên người của con bé mùi rượu nồng nặc, chắc là đã uống không ít. Lúc con bé đang khóc lóc, ông cũng đang suy nghĩ thì nó ôm ông. Đáng lẽ ông lên đẩy ra, nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, ông ôm chặt con bé trầm luân. Đó chỉ là một phút điên cuồng, ông không thể hiểu nổi. Ông phải chấp nhận một sự thật, sau khi con bé chết vì tự sát, ông điều tra việc làm trong 3 tháng của con bé, thấy một tin nhắn gửi cho một số điện thoại. Số đó em gái ông lưu là Honey, con bé nhắn em mang thai. Tin nhắn trước ngày đó con bé chết tròn một tuần. Từ đó ông mới nhận định Phan Thanh Phong là người đã giết chết em gái ông, giết chết trái tim của ông. Ông tìm hiểu về Phan Thanh Phong và cái người phụ nữ mê hoặc hắn. Ông lợi dụng Quân, người đàn ông yêu người đàn bà kia sâu đậm, rồi cố tình để bọn họ xảy ra sự việc như của 19 năm trước. Phi Ưng tiểu thư, cô nhận tiền, nhận nhiệm vụ tôi giao. Bây giờ cô muốn làm gì? Cô muốn cho tôi thấy tội lỗi à? Hay là cô bị tên ngụy quân tử cái mua chuộc? Ông nói cho kỹ, Phi Ưng tôi trưa nay chưa hoàn thành nhiệm vụ thì chưa nhận tiền đâu. Cái chết của em gái ông là do cô ta tội lỗi mà tự sát. Ông lại đổ cho những người vô tội, hại một gia đình phải ly tán nhiều năm. Như thế ông có cảm thấy công bằng hay không? Phi Ưng tiểu thư giết người chán rồi lại muốn thành thánh nhân hay sao? Không phải là tôi muốn làm thánh nhân, mà là tôi muốn tìm ông tính sổ hết tất cả nợ nần. Trâm Anh nói đến đây, lột cái mặt nạ ra người để lộ dung nhan vốn có. Cô chẳng phải đã chết sao? Vậy ông nghĩ tôi là ai? Là linh hồn à? Nếu ông thương yêu em gái của ông như vậy thì đến với bà ta đi. Nhìn khẩu súng đang chĩa vào mình, Dương chủ tịch cười lớn. Ông ta cười xong ngồi thẳng lưng. Phi Ưng, à không, phải gọi là Trâm Anh tiểu thư. Cô nghĩ như vậy là có thể giết được tôi à? Dương chủ tịch vừa dứt lời, một tốp người ào ra chĩa súng vào Trâm Anh, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Ông biết từ bao giờ? Trâm Anh, cô rất thông minh, thân phận hắc đạo của cô rất cao. Tôi là người muốn chiêu mộ cô, nhưng nếu không chiêu mộ, tôi phải khử. Cô sống trong hắc đạo chắc biết đạo lý này. Hôm nay tôi còn muốn khuyên cô về với tôi, nhưng khi biết thân phận thật của cô, tôi lại muốn giết cô, con gái của kẻ mà tôi hận nhất. Cái chết của em gái ông là do chính ông gây lên, tại sao ông lại đổ lên đầu cha tôi? Tất cả là tại hắn. Nếu không phải do hắn, ta và em gái cũng không uống rượu. Lúc con bé mang thai, nó nhắn tin với hắn. Nếu hắn giúp đỡ, con bé sẽ không cực đoan mà tự tử. Gia Huy, không ngờ người phá hoại gia đình tôi lại là ông. Dương chủ tịch tức giận, một giọng nói trầm thấp tử tính từ phía sau vang lên. Dương chủ tịch nhìn theo hướng giọng nói, người đứng trước cửa phòng chính là người đàn ông mà ông ta hận nhất. Đằng sau còn có thêm hai nữ và một nam, và một số người mặc áo đen. Dương chủ tịch lạnh lùng. Các người vào đây bằng cách nào? Cảnh vệ đâu? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì khi chưa chắc chắn mọi chuyện trong tay. Trâm Anh ngoảnh sang. Cha, sao cha lại ở đây? Cô nhớ kế hoạch đã bàn với Bảo Khánh, Nghi Dung và Ngọc Diệp, không hề có thêm nhân vật nào là cha cô. Đây là chuyện của cha, sao cha có thể một mình để con giải quyết? Ông Phan nở nụ cười, xoa xoa đầu cô. Con gái, con chịu khổ rồi. Trâm Anh nghẹn ngào. Được rồi, sắp làm vợ người ta rồi mà còn định khóc sao? Cha! Thật là một màn cảm động. Nhưng các người muốn xuống âm phủ mà cảm động cho Diêm Vương xem đi. Ta không muốn xem. Giết cho ta. Dương chủ tịch đứng dậy, lạnh lùng. Như vậy càng tốt, để cho tất cả bọn công chúng xuống bồi tội với em gái ông. Gia Huy, ông nghĩ vẫn có thể thương lượng sao? Ông đang ở tư thế nào ông có biết không? Ông Phan vừa dứt lời, những người mặc trang phục người hầu đang chĩa súng vào đám của Trâm Anh đột nhiên đổi hướng chĩa thẳng vào người của Dương chủ tịch. Nhìn cảnh này, Dương chủ tịch biết là ông ta đã tính sai một bước. Ông ta ngửa đầu lên trời cười to, đôi mắt già nua chảy ra hàng nước mắt. Làm vì là anh trai vô dụng, không trả thù được cho em, anh trai không còn mặt mũi nhìn em nữa. Gia Huy, có thật sự người Lam Vi yêu là tôi sao? Ông khẳng định sao? Nhìn Dương chủ tịch đau khổ, ông Phan không đành lòng nói. Hồi đại học, Lam Vi có thể coi như là một người bạn thân của ông. Cô gái đó rất dễ thương, hay cười nói, và rất hay nhắc đến người anh trai khi cô nói chuyện. Có lúc nói ông có rất nhiều nét giống anh trai của cô. Lần đầu tiên ông phát hiện ra tình cảm của cô đối với anh trai không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm của nam nữ. Nhưng ông không nói gì nhiều, dù là tình cảm này rất khó khăn để bọn họ ở với nhau. Ông thà để cô bạn này u mê, chứ không muốn bản thân cô ấy đau khổ khi bị xã hội chỉ trích. Ông định nói gì hả Phan Thanh Phong? Dương chủ tịch nhìn ông Phan hỏi. Một tuần trước khi Lam Vi ra đi, cô ấy nhắn tin cho tôi nói cô ấy có thai. Tôi hẹn gặp mặt. Sau 3 tháng không gặp, tôi liền biết Lam Vi xảy ra chuyện. Tôi không hỏi cái thai là của ai, mà chỉ hỏi cô ấy làm gì tiếp. Lam Vi đưa cho tôi một bức thư, nói rằng nếu nghe chuyện không hay gì về cô ấy thì hãy đưa bức thư này cho ông. Tôi khuyên cô ấy nên suy nghĩ kỹ, đừng làm chuyện gì dại dột. Nhưng cô ấy kiên quyết. Sau này tôi liền cho vài đàn em đi trông nom cô ấy, không để cô ấy làm điều gì dại dột. Nhưng không ngờ... Ông Phan thở dài nhìn Dương Chủ tịch. Vì làm quá hiểu tôi, cô ấy cho người bắt cóc Hiền Nhi. Tôi lúc ấy cuống lên vì bắt buộc phải đi điều hết người tìm Hiền Nhi. Đến khi tôi nhận ra bất thường thì đã quá muộn. Muốn mang bức di thư của cô ấy đến cho ông, nhưng lần nào cũng không gặp được. Tôi liền được tin ông ra nước ngoài. Tôi nghĩ rằng ông đã quên. Vậy thì để ông quên hẳn đi. Đó cũng là mong muốn của Lam Vi. Nói rồi, ông Phan đặt một bức thư lên mặt bàn. Dương Chủ tịch nhìn bức thư, bàn tay run rẩy cầm lấy. Anh trai, có lời này em đã giấu trong lòng từ lâu. Trái tim em từ trước đến giờ không hề coi anh là anh trai. Em đem trái tim này yêu anh mất rồi. Dương Chủ tịch cứ đọc một lá thư rất dài. Đọc xong liền gục xuống ôm chặt bức thư vào lòng, khóc òa lên như một đứa trẻ. Ông đã làm gì? Danh vọng, sự nghiệp, ông không cần. Ông tạo ra tất cả chỉ vì muốn mang những điều tốt đẹp cho đứa em gái. Thiếu đi con bé, sự nghiệp, danh vọng đều vô ích. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự ngu ngốc của ông. Dương Gia Huy, ông buông tay để cho Phan Gia, Vi Lam và cả ông nữa một con đường. Đừng để chuyện xấu đến nỗi không sửa chữa được nữa. Các người, đi đi. Dương Chủ tịch vô hồn phất tay. Ông Phan nhìn là hiểu, Dương Chủ tịch sẽ không làm gì với gia đình mình nữa. Sự việc trả thù ngu xuẩn này đến đây là hồi kết. Cha, chuyện này dễ bỏ qua như vậy sao? Con gái, oan oan tương báo thì bao giờ mới hết. Dương Chủ tịch cũng đủ thảm hại rồi. Ông Phan cầm tay Trâm Anh dẫn ra ngoài. Trâm Anh nhìn Dương Chủ tịch một lúc lâu mới cầm tay của Bảo Khánh dắt ra. Lúc đến cửa chính khu biệt thự, đột nhiên một người lao ra hướng Trâm Anh hét lên. Chết đi! Vì là đi cuối cùng, đã vậy còn chìm trong suy nghĩ cho nên Trâm Anh mất cảnh giác. Nghe tiếng hét, cô chỉ kịp quay lại nhìn người đang cầm con dao nhọn lao vào. Cô chỉ biết đứng chừng chừng tại chỗ, đại não đình chỉ mọi suy nghĩ và phản xạ. Rồi cô thấy một bóng đen đứng trước mặt, cùng lúc đó là tiếng dao đâm vào da thịt và tiếng súng đinh tai nhức óc. Cô bị đẩy ngửa ra đằng sau, một cơ thể nặng nề đè lên người cô. Vì Trâm Anh đi cách mọi người một khoảng, không xa không gần, nhưng mọi người đã ra đến cổng. Sự việc xảy ra làm cho không ai trở tay kịp. Trâm Anh bị đè ngã, mọi người vội vàng đến đỡ Bảo Khánh và Trâm Anh dậy. Bảo Khánh lúc ấy thấy con dao cách Trâm Anh quá gần, anh chỉ theo phản xạ có điều kiện ôm cô vào lòng để bảo vệ, hưởng toàn bộ đau đớn đó. Anh cảm thấy có một lực đẩy anh ngã sấp, cùng lúc tiếng súng và tiếng dao cắm vào da thịt. Mọi người nhìn ra trước cửa, hít một ngụm khí lạnh. Người cô gái mặc váy đỏ cầm dao đâm vào giữa ngực cô gái mặc bộ nữ hầu, mà cô gái mặc nữ hầu kia cầm một khẩu súng đang bốc khói giơ trước ngực cô gái mặc váy đỏ. Hiển nhiên là viên đạn đã được bắn ra. Một chiếc ô tô đỗ lại trong sân, bước xuống là hai người, một người đàn ông 30 tuổi và một người trung niên gần 70. Chàng trai 30 kia chính là Dương Kiến Văn, con trai duy nhất của Dương gia, và người đàn ông kia là Tấn Phát, quản gia của Dương gia. Ông hôm nay nghe lệnh của ông chủ đi khuyên bảo cậu chủ về gặp nói chuyện, khuyên bảo mãi, cuối cùng ông tung ra chiêu mang Hồng Mai ra để dụ. Cậu chủ cũng về. Dương Tấn Phát nhìn thấy tình cảnh ở trước nhà liền ngớ người ra, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn, anh vội vàng chạy đến đá người cô gái mặc váy đỏ, ôm lấy cô gái mặc bộ nữ hầu đang gần gục xuống. Hồng Mai, Hồng Mai, sao lại như thế này? Trâm Anh bước đến nhìn cô gái mặc váy đỏ, nhìn cô ta níu một chút hơi tàn. Tại sao? Tại sao hả Hà Mi? Tôi rất hận cô. Hà Mi vừa nói, đôi mắt vô hồn liền nhìn lên trần nhà. Hai hàng nước mắt chảy ra lăn dài rồi biến mất sau mái tóc. Hà Mi hận Trâm Anh, hận Trâm Anh cướp đi hào quang của cô ta, hận Trâm Anh cướp mất tầm mắt của người cô ta yêu, hận Trâm Anh cái gì cũng có. Trâm Anh thở dài, vuốt mắt cho Hà Mi. Người đáng trách cũng có chỗ đáng thương, đã chết rồi thì hết, bây giờ nên để cô ta yên nghỉ. Sau đó cô quay ra ngồi xuống nhìn cô gái đang được Dương Kiến Văn ôm trong ngực. Tại sao? Tôi với cô không quen không thân, tại sao cô lại đựng nhát dao đó cho tôi? Kiyoko, chuyện tôi kể còn thiếu. Thật ra không phải con gái của cha mẹ đã khuất. Người mẹ kia là bà mang thai hộ, mẹ ruột của tôi. Bà là ân nhân của họ, và bà ấy tên là Dương Vi Lam, cha ruột của tôi. Ông ấy nợ Phan gia một mạng. Mạng này tôi cho cô coi như trả nợ. Cảm ơn cô đã tha cho cha tôi. Cha mẹ nuôi của cô đã nói hết cho cô biết. Khi cô sinh nhật tròn 15 tuổi, bọn họ bảo mẹ cô vì cảm thấy sẽ hại cha cô cho nên mới đến tìm cha nuôi của cô, nhờ ông ấy lấy bào thai và cấy vào cơ thể của mẹ nuôi cô. Lúc ấy mẹ cô mới mang thai được 3 tuần. Cha nuôi sau khi nhìn thấy mẹ cô khẩn cầu quá, trùng hợp là mẹ nuôi cũng không thể mang thai nên họ đồng ý. Khi cha mẹ nuôi mất, cô trải qua bao đau thương gặp lại cha ruột. Mới đầu cô không biết là ông ấy là cha cô, nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh của mẹ treo kín trong phòng ngủ, cô liền biết đó là cha ruột của mình. Cô chấp nhận huấn luyện để trở nên xứng đáng hơn. Lúc đó cô nhận lại ông. Nhưng khi ở Dương gia quá lâu, cô mới biết là cha cô đang hiểu lầm Phan gia. Vì vậy cô xung phong nằm vùng Phan gia. Cô sợ họ hại ông ấy. Hồng Mai, em... Dương Kiến Văn như không tin vào tai mình. Tại sao Hồng Mai lại trở thành em gái cùng cha khác mẹ của anh? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Kiến Văn, em xin lỗi, em yêu. Hồng Mai như muốn nói gì nhưng sức lực đã hết. Hồng Mai, em chưa nói hết. Em cái gì? Em không được bỏ anh lại. Lúc này quản gia Tấn Phát đứng đó nhìn ông chủ đang đứng ở đại sảnh, đôi mắt mở to, cuối cùng như đã chịu đựng cực hạn, Dương chủ tịch gục xuống ngất đi. Trong một buổi tối, mọi chuyện đều sáng tỏ. Một năm sau, sau khi mọi chuyện kết thúc, Trâm Anh trở lại thân phận thật. Lúc cô trở lại Phan gia với khuôn mặt thật, hai người phụ nữ trong nhà ôm lấy cô khóc nức nở. Bây giờ cuộc sống đã hoàn toàn ổn định. Dương chủ tịch sau khi biết được sự thật cái chết của em gái, lại thêm chứng kiến con gái chết, ông liền bị bệnh không dậy nổi, trở thành người thực vật, truyền dinh dưỡng cắm ống thở duy trì hơi tàn. Dương Kiến Văn sau ngày Hồng Mai chết một ngày, anh ta liền tìm Trâm Anh nói chuyện. Còn chuyện gì thì không ai biết, cuộc sống dần dần trở lại quỹ đạo. 3 năm sau, ở nghĩa trang Hoa Hồng, một cô gái trẻ tóc xoăn nhẹ, ngang lưng, mặc áo sơ mi, đứng bên cạnh. Trên bia mộ có dòng chữ to ghi Vũ Hà My. Ngồi trên ghế đá, Trâm Anh nghĩ đến cuộc sống thật vi diệu. 8 năm trước cô được Dương Kiến Văn cứu, anh ta lại tình cờ biết được thân phận thật của cô nên dồn dập theo đuổi cô. Cô lúc đó muốn tìm ra kẻ sau màn nên không để ý đến anh, rồi khi trở về Việt Nam không hề cho anh biết. Đến khi gặp lại, anh đã có người khiến anh ấy biết đau đớn. Ngày hôm đó anh đến tìm cô là ngày mà cô không bao giờ quên. Vẫn phong cách quý tộc nhưng sâu trong đôi mắt lại có nỗi ưu thương nồng đậm, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm. Anh cầu xin cô lấy trứng của Hồng Mai, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của anh. Nhìn anh lúc lâu, cuối cùng cô nhận lời. Nhưng cô đã nói với anh khả năng thành công là rất nhỏ vì Hồng Mai đã chết. Nhưng trên đời này như có một phép màu, cuối cùng phép màu đó tạo ra hai đứa trẻ sinh đôi. Kiến Văn, anh vẫn sống tốt chứ? Tốt, nhờ em anh cũng giữ được một chút gì đó liên quan đến cô ấy. Kiến Văn nói xong ôm chặt lấy hai đứa bé đang trong lòng. Không cần cảm ơn đâu, đây là em trả ơn cứu mạng của anh. Nhưng em cũng không ngờ số phận trêu ngươi, anh lại là con trai của Dương chủ tịch. Ừ, là đứa con trai không được hoan nghênh. Dương chủ tịch đã khá hơn chưa? Ông ấy đã ra đi 1 năm trước rồi. Em xin lỗi. Không sao, như vậy đối với ông ấy cũng là giải thoát. Ông ấy đau khổ lâu quá rồi. Ngày ông ấy đi, anh thấy ông ấy cười rất tươi. Hai đứa trẻ này thật đáng yêu. Em không ngờ gen của Dương gia các anh thật tốt. Hai đứa bé này mà lớn lên sẽ hại nước hại dân lắm đây. Trâm Anh cười trêu chọc. Nếu tốt vậy tại sao ngày trước anh theo đuổi em không có chịu? Nào, đừng có nhắc lại quá khứ. Trâm Anh đấm nhẹ vào vai của Dương Kiến Văn, nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ nhìn cha. Hai đứa sau này không được tiếp xúc với người lạ, nghe chưa? Lúc này Trâm Anh cười ngượng ngùng. 3 năm nay cô đi khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cô chẳng có nơi nào lán lại được lâu. Trái tim của cô đã ở lại với người đàn ông kia, nơi đó với giữ được cô lại. Cô về đây là để cho anh câu trả lời sau 3 năm. Tạm biệt Kiến Văn, Trâm Anh bước ra khỏi nghĩa trang. Cô thấy một khuôn mặt lạnh lùng dựa người vào thân xe ô tô, là khuôn mặt khiến cô ngày đêm nhung nhớ. Trâm Anh nở nụ cười, bước đến đứng trước mặt anh. Khánh, em đã về. Bảo Khánh không nói gì cả, anh trầm mặc ôm chặt lấy cô, cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn không hề dịu dàng mà như là trừng phạt. Em không bỏ đi nữa chứ? Không, em về là cho anh câu trả lời ngày trước anh cầu hôn em. Khánh, em đồng ý. Trâm Anh ôm lấy Khánh cười nói. Bảo Khánh sững người một chút rồi nở nụ cười hạnh phúc. Anh bế Trâm Anh lên xoay mấy vòng mới đặt cô xuống. Hai người lại trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Cuộc đời này họ chỉ cần có nhau là đủ. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ngôn tình Hắc Bang, bảo bối sát thủ của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện mới.